Sau khi những giọt mưa phùn bị thổi đi, ánh mặt trời lại xuất hiện, mùi hương của bùn đất mang mát truyền ra thật xa. Tiết Gia Kỳ đứng trước sân, nhìn một bụi trúc ở góc Tây Bắc. Từng cảnh tượng lại hiện lên trong đầu. Sau một tiếng khoan đã, giọng nói rất bình thản của hoàng đế vang lên. Truyền ý chỉ của trẫm, cho gọi Tiết Phủ Tiết Gia Kỳ vào cung làm nữ y quan. Nàng quỳ rạp xuống đất, tim đập thình thịch. Hoàng thượng, chương nữ không dám. Diệp Tử Sở không thay đổi sắc mặt, chỉ nhíu mày, chụp lấy tay hoàng đế, giận dỗi nói. Phủ hoàng, như thần chỉ buộc miệng nói vậy thôi, sao phụ hoàng lại cho là thật ạ? Nàng ấy là thê tử tương lai của Hồng Văn, 2-3 năm nữa sẽ thành thân, sao có thể vào cung làm nữ y được? Lại nói sức khỏe lão tổ tông còn phải dựa vào nàng ấy chăm lo, không ổn thỏa đâu, hoàn toàn không ổn thỏa. Cảnh Hiến Đế khẽ nhíu mày. Năm nay con bé chỉ mới 14 tuổi, còn quá sớm để thành thân. Phụ hoàng, lão bác thật sự không biết ăn nói thế nào với lão tổ tông. Không được đâu, không được đâu ạ. Kẻ kia lăn lộn, kêu gào ôm rờm. Rất ra dáng của một kẻ vô lại. Cảnh Hiến Đế nhìn con trai, trong ánh mắt có sự cương chiều, nhưng lại có thêm mấy phần chỉ tiết rèn sắt không thành thép, nghiến răng nói. Nói với lão tổ tông, trẫm sẽ cho nàng ta xuất cung trước khi thành thân. Lời hứa của trẫm đáng giá ngàn vàng. Lui xuống đi. Một câu lời hứa đáng giá nghìn vàng khiến cho cuộc sống của nàng hoàn toàn thay đổi chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Sự căm phẫn dâng lên trong lòng nàng. Nếu bây giờ nàng còn chưa lĩnh ngộ ra điều gì, vậy thì đúng là quá ngu ngốc. Mỗi một câu nói của kẻ kia tựa như vô ý, nhưng thật ra đều là đang đào sẵn một cái hố to, chỉ đợi hoàng đế nhảy xuống. Quả nhiên, nàng bị hắn tính kế đến thảm hại. Cơn gió ban mai lùa qua tay áo, Tiết Di Kỳ rũ mắt, nơi đáy mắt đều là một màu tối tăm. Thì ra dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn lại là có hàm ý. Bên dưới vẻ ngoài ăn chơi trá táng, chính là tầng tầng lớp lớp âm mưu. Di Kỳ. Một tiếng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng. Tiết Di Kỳ không quay đầu lại, chỉ có bàn tay giấu trong ống tay áo từ từ siết chặt. Quả nhiên là tức giận rồi. Diệp Tử Sở không khỏi nheo mắt lại, chậm rãi bước đến trước mặt nàng. Cô gái trước mặt đã một đêm không ngủ, khuôn mặt không son phấn, vậy mà vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ. Làn thu thủy, nét xuân sơn, phong thái như vậy, đợi lớn thêm vài tuổi nữa thì phải làm sao mới tốt. Vương gia có gì căn dặn? Trong lời nói bình thản mang theo sự xa cách tột cùng, có loại cảm giác như xa cách đến cả ngàn dặm. Diệp Tử Sở bỗng cảm thấy trong lòng buốt lạnh. Từ lúc hai người thẳng thắn trao đổi, nàng luôn gọi hắn là Vân Hy, giờ đến cả chữ vương gia cũng gọi, chỉ sợ là đã vô cùng giận dữ. Diệp Tử Sở ngước mắt, sự u ám trong mắt tan biến sạch sẽ, hắn dịu dàng nói. Gia Kỳ, có mấy lời không biết nàng có muốn nghe chăng? Tiết Gia Kỳ đơ mặt, thản nhiên nói. Lời của vương gia, dân nữ không dám không nghe. Chân mày của Diệp Tử Sở nhíu thật sâu. Cô gái này mà quật cường lên, đủ để khiến ngươi chịu, nhưng đúng là tính cách này của nàng, lại khiến hắn yêu muốn chết. Hầu hết phụ nữ trên đời này, trong mắt chỉ có vinh hoa phú quý, mà nàng thì lại có khí phách. Nàng đừng tức giận, cứ nghe ta nói hết đã. Tiết Dây Kỳ nhếch khóe miệng, nở một nụ cười châm biếm. Một con kiến hôi như dân nữ, sống chết đều nằm trong tay vương gia. Sao dân nữ dám tức giận? Có chuyện gì thì xin vương gia cứ việc nói ra. Miễn cho có người thấy được. Nói thất nải nải tương lai của Doãn Phủ có tư tình với nam nhân khác. Dứt lời, trong con ngươi đen như ngọc đen của Diệp Tử Sở lóe lên cái nhìn đầy sắc bén, ngũ quan anh tuấn cũng toát ra một sự tiêu điều. Hắn đường đường là người hoàng tộc, chưa từng có ai dám nói như vậy với hắn. Tiết Chi Kỳ không hề sợ hãi mà đón nhận, đã tính kế nàng. Lại còn không biết xấu hổ mà bày ra cái dáng vẻ lạnh tanh này. Diệp Tử Sở vừa thấy ánh mắt của nàng, sự tức giận mới dâng lên lập tức tiêu tan thành mây khói. Thôi đành vậy, coi như Tiết Lục nàng lợi hại. Da gục ngã trên tay nàng, da đành chịu. Gia Kỳ, nhờ kệ lão tổ tông là ý của ta. Bệnh tình phụ hoàng hung hiểm như vậy. Hoàng hậu quý phi đều có tính toán riêng. Vì đại nghiệp thiên thu của nàng và ta, ta không thể không làm phiền đến nàng. Chân mày Tiết Dây Kỳ khẽ giật. Dịch Tử Sở chăm chú nhìn nàng, không hề bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nào trên mặt nàng. Còn việc giữ nàng lại trong cung làm nữ y, chỉ vì hai mục đích. Tiết Dây Kỳ cười lạnh tiếp lời. Trong cung rất nhiều mưu toan, ngươi sợ hoàng đế lại gặp phải ám toán, cố ý đặt ta bên cạnh hoàng đế. Dịp Tử Sở hạ giọng. Thời cơ chưa đến, phụ hoàng không thể xảy ra chuyện. Tiết Dây Kỳ không cần hắn nói cũng đoán được chuyện này. Thứ hai thì sao? Thứ hai, ta nhận được tin tức, 6 năm trước, thuốc mà ngoại tổ phụ của nàng kê cho phụ hoàng đã bị người khác đánh tráo. Nàng là ngoại tôn nữ của ông ấy, nàng cần tự tay bắt được người hại ngoại tổ phụ của mình, trả lại sự trong sạch cho Tô gia. Hơi thở mãnh liệt của người thanh niên phả trên mặt, khiến đáy lòng Thiết Dây Kỳ bỗng rúng động. Nhưng sự rúng động này không phải do Dịch Tử Sở, mà là do tin tức hắn vừa nói ra. Nàng biết tổ phụ bị oan, nhưng được một người của hoàng tộc nói ra với giọng chắc như đinh đóng cột, thì thực sự khiến người ta chấn động không thôi. Dây Kỳ, có một số việc, chỉ khi nàng đứng ở một độ cao nhất định thì mới có thể thấy rõ được. Nàng muốn lật lại vụ án hai nhà Tô Tạ, nhưng nếu chỉ ẩn mình trong khuê phòng, thì còn lâu mới có thể làm được. Vẻ cười cợt trên khuôn mặt Diệp Tử Sở dần biến mất. Năm đó, nàng có thể dùng danh nghĩa An Thần Y dẫn dụ ta và Giang Nam. Vậy sao giờ không dùng y thuật của nàng để cởi bỏ từng lớp màng bí ẩn đẫm máu ra? Đập vào mắt nàng là một khuôn mặt anh tuấn mang theo vẻ lạnh lẽo, kèm theo đó là cả sự tiều tụy. Bên trong đôi mắt thâm thúy ẩn giấu rất nhiều cảm xúc mà nàng không biết. Tiết Dây Kỳ ngơ ngác nhìn hắn. Tâm tư đã rối bời. Nàng không phải là không nghĩ đến việc sử dụng y thuật để được phong nữ y quan, rồi điều tra rõ chân tướng năm đó. Chỉ là nếu làm như vậy, bản thân nàng ắt phải lộ diện trước mắt kẻ khác. Người đi qua địa ngục, thích bóng tối, sợ hãi ánh sáng. Nàng sợ tất cả mọi thứ về mình đều bại lộ dưới ánh mặt trời, không có chỗ nào trốn tránh. Trong đôi mắt đen lái hiện lên vẻ bất lực. Diệp Tử Sở cảm thấy trái tim thắt lại, không nhịn được mà đặt tay lên vai nàng. Tiết Dây Kỳ rùng mình, cuống quýt lùi về sau mấy bước. Diệp Tử Sở hụt tay, lúng túng lấy cây quạt bên hông ra phe phẩy mấy cái. Thụy Vương quá xa hoa, một tòa phồn hoa lâu, xây dựng tráng lệ, cất giấu hết mỹ nhân trong thiên hạ, tốn kém bao nhiêu là tiền. Người như vậy đăng cơ, tuyệt không phải là phúc của bách tính. Tiết Dây Kỳ mím môi. Ánh mắt Diệp Tử Sở hơi lạnh. Hiền Vương càng không cần phải nói. Tính tình bạo ngược, số cô gái chết trong tay hắn mỗi năm nhiều không kể xiết. Nếu hắn đăng cơ, vậy sẽ càng trầm trọng hơn. Chỉ có người đó, trong lòng có thiên hạ bách tính, mới xứng đáng làm vua. Tiết Dây Kỳ bỗng giật mình. Đại Du lập triều đã hơn 100 năm, 6 năm trước, sau khi Tạ gia bị diệt. Đại Chu cũng dần xuất hiện sự lụi bại, thiên tai, tai họa nối tiếp nhau. Lúc này, nếu hai vị vương gia khơi mào trận chiến tranh giành ngai vị, kẻ bất hạnh cuối cùng cũng chỉ có bách tính thiên hạ. Diệp Tử Sở tiến lên một bước. Dây Kỳ, ta mặc dù bất tài, nhưng cũng biết rõ dân là gốc. Có dân mới có xã tắc. Có xã tắc mới cần vua trị vì. Hiện giờ phụ hoàng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đây cũng không phải vì ta, mà là vì quốc gia. Tiết Dây Kỳ giật mình sợ hãi. Lời này không khác lời của lão tổ tông chút nào. Chỉ có điều, lời này do hắn nói ra càng khiến người ta giật mình hơn thôi. Không đợi nàng suy nghĩ kỹ hơn, Diệp Tử Sở đã từng bước ép sát. Nàng và Hồng Văn đã hứa hôn. Chỉ 2-3 năm mà thôi. Không lẽ nàng sợ? Tiết Dây Kỳ nghiến răng nghiến lợi, đứng yên một lúc lâu mới cười mỉa mai đáp lại. Có vương gia ở bên che chở bảo vệ, Dây Kỳ có gì mà sợ? Diệp Tử Sở nở nụ cười rất tươi. Cô gái này đang ám chỉ rằng hắn và nàng là châu chấu trên một sợi dây thừng. Nếu nàng có việc gì, hắn cũng không trốn thoát. Châu chấu trên một sợi dây thừng, cảm giác này khá là hay ho đấy. Tiết Dây Kỳ thấy hắn trong nháy mắt lại biến thành dáng vẻ vương gia ăn chơi trác táng, chỉ cười mỉa mai, xoay người rời đi. Diệp Tử Sở nhìn bóng lưng của nàng, ánh sáng trong mắt lập tức ảm đạm xuống. Thật ra còn một mục đích mà hắn không nói ra, đó chính là dò xét tâm tư của phụ hoàng. Giờ xem ra, phụ hoàng cũng hoài nghi chuyện năm đó. Bằng không, chỉ dựa vào việc nàng là người Tô gia, phụ hoàng nhất quyết sẽ không triệu nàng vào cung. Hắn đuổi theo, cản đường nàng, hỏi nhỏ. Dây Kỳ, nàng vẫn còn trách ta sao? Tiết Dây Kỳ nhìn hắn rất chăm chú, đôi mắt trong suốt khẽ chớp, sau đó lắc đầu. Ngươi nói rất đúng, không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Vậy sao nàng còn vội vàng rời đi? Tiết Dây Kỳ mỉm cười. Nếu ngươi muốn biết đáp án, thì giúp ta phái người đến An Phủ thông báo một tiếng. Chuyện này có gì khó? Diệp Tử Sở nói rất thoải mái. Trong mắt Tiết Dây Kỳ lóe sáng, nàng cũng nói nhỏ. Ta muốn tính kế một người. Diệp Tử Sở sửng sốt. Người nào? Hoàng đế. Nàng... Diệp Tử Sở kêu lên một tiếng. Tiết Dây Kỳ nói gần như thì thầm. Đây là học theo ngươi, thuận thế mà làm. Tiết Dây Kỳ, nàng muốn làm gì thì nói rõ ra. Diệp Tử Sở bắt cánh tay nàng lại. Tiết Dây Kỳ mỉm cười rất điềm đạm, đôi mắt hơi thâm quầng hiếp lại. Nhân cơ hội thoát khỏi Tiết phủ. Diệp Tử Sở hoảng hốt buông tay ra, liên tục lùi về sau mấy bước, nụ cười trên mặt cứng đơ, sắc mặt dần đanh lại. Dây Kỳ, ông ấy sẽ không đồng ý. Ông ta sẽ đồng ý, bởi vì quyền chủ động nằm trên tay ta. Không đợi hắn hỏi tiếp, giọng nói mềm mại của Tiết Dây Kỳ lại vang lên. Bởi vì dùng đan dược, thân thể của ông ta đã vô cùng yếu. Thế nhưng ta có thể điều trị. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Tiết Dây Kỳ nàng chưa bao giờ là người chịu nhẫn nhục để mặc người khác tính kế. Trong chuyện này, nàng phải đòi lại được chút lợi ích cho mình. Vậy không bằng nhân cơ hội này để lại cho mình một con đường lui. Diệp Tử Sở bỗng thấy lạnh lẽo, trong đầu cũng trống rỗng. Thân thể của ông ấy đã vô cùng yếu, nói như vậy. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chứ viết. Tiết phủ lục nữ Tiết Dây Kỳ, y thuật xuất chúng, tài đức vẹn toàn. Đặc biệt thụ phong quan nữ y. Đỉnh bổng lộc thất phẩm đầu huyền, khâm thử. Giọng the thế của quan nội thị vang lên, tựa như sấm nổ bên tai. Vẻ mặt của đám người Tiết phủ đều giống như thế quỷ. Tiết Dây Kỳ được phong làm nữ y, làm sao có thể? Không đúng, nhất định là nhầm lẫn rồi. Tiết Minh Viễn không thể tin được ngẩng đầu lên, hoảng loạn trần tình. Vị công công này, không dám nói dối ngài. Lục nha đầu nhà ta mới khỏi bệnh điên nửa năm nay, ngay cả chữ cũng không biết, làm sao lại có y thuật xuất chúng, tài đức vẹn toàn được. Quan nội thị nghe được lời này, sắc mặt liền trầm xuống. Các ngươi dám nghi ngờ ý chỉ của hoàng thượng? Tiết Minh Viễn vội đáp. Không dám. Vậy thì tiếp chỉ tạ ơn đi. Tiết Minh Viễn làm sao dám tiếp cái thánh chỉ này? Chưa nói đến việc kẻ điên kia không biết khám bệnh. Giờ người còn chẳng thấy đâu. Nếu liều lĩnh tiếp chỉ, chẳng phải là tội khi quân sao? Tiết Minh Viễn nói với vẻ mặt khổ sở. Công công có điều không biết. Sáng sớm nay, chúng ta đã không thấy bóng dáng của đứa nhỏ này đâu. Người trong phủ còn đang định đi báo quan đây. Diệp Tĩnh Hy nghe xong thì cười mỉa mai. Lão già này, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Đúng là con cáo già. Quan nội thị nhớ mày, cất cao giọng nói. Báo quan cái gì? Tiết nữ y đang khám bệnh cho hoàng thượng. Kẻ điên kia hầu hạ xem bệnh cho hoàng thượng. Ông trời của con ơi! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này? Hai mắt Tiết Minh Viễn trợn ngược, ngã ngửa ra đất. Lão gia, phụ thân. Trong đại sảnh Tiết phủ bỗng chốc loạn cả lên. Diệp Tĩnh Hy và Ngô Bội Linh sửng sốt nhìn nhau, trong mắt đều là sự khó tin. Trong lúc tâm tư mọi người ở Tiết phủ bị chuyện của Lục tiểu thư thu hút, Liễu Di Nương của Tiết đại gia cùng với Trương Di Nương của Tiết nhị gia cùng nhau uống một chén thuốc dưỡng thai. Sau khoảng nửa chung trà, nha hoàn trong phòng bỗng nhiên nghe được hai tiếng kêu thảm thiết vang tận trời xanh. Sau giờ ngọ, bóng hoa khoe sắc, ánh dương chập trùng. Lý Công Công đón lấy chén thuốc từ trong tay quan nội thị, nói nhỏ. Hoàng thượng, nên dùng thuốc rồi. Cảnh Hiến Đế từ từ mở mắt, ra lệnh. Truyền Trương Vân Long tới gặp trẫm. Hoàng thượng, xin người dùng thuốc trước rồi hãy. Một ánh mắt sắc bén lướt qua, Lý Công Công vội vàng ngậm miệng, giao chén thuốc cho nội thị đứng bên cạnh, rồi tự mình đi truyền khẩu dụ. Chỉ một lúc sau, Trương Vân Long với khôi giáp đầy đủ đã tới, quỳ xuống đất chờ sai bảo. Thế nào? Cảnh Hiến Đế chỉ nói hai chữ. Trương Vân Long nói, bẩm hoàng thượng, thần cơ doanh hành động. Đôi mắt sắc bén lạnh xuống, hoàng đế khẽ thở ra một hơi. Không ai biết, Trương Vân Long không chỉ là thống lĩnh 30.000 cấm quân, mà còn là người thống lĩnh đội ám vệ trong hoàng cung, là người hoàng đế tín nhiệm nhất. Hoàng thượng, nên xử lý thế nào? Hoàng đế nhìn Trương Vân Long, không trả lời mà nói sang chuyện khác. Vân Long, năm đó Tô Trọng Thiên mang một chén thuốc độc đến để mưu hại trẫm. Hôm nay ngoại tôn nữ của hắn lại cứu trẫm từ quỷ môn quan trở về. Đây là sự sắp đặt của ông trời sao? Trương Vân Long cúi đầu. Hoàng thượng là thiên tử, tất nhiên có thần Phật phù hộ. Vẻ mặt Cảnh Hiến Đế trở nên âm u. Là thiên tử thì đã sao? Còn không phải vẫn có người muốn trăm phương ngàn kế mưu hại trẫm sao? Trương thống lĩnh. Có mặt tướng. Âm thầm điều tra đến cùng. Trương Vân Long nghiêm mặt nói. Dạ, hoàng thượng. Nhân tiện tra xét lai lịch Tiết Gia Kỳ cho ta. Dạ, hoàng thượng. Hoàng đế mệt mỏi khoát tay. Đi đi. Trương Vân Long khom người rời khỏi. Ngay lúc rời đi, ông ta bỗng nhiên sực tỉnh. Hoàng thượng không nhắc đến chữ nào về chuyện thần cơ doanh. Đúng lúc này, Lý Công Công bưng chén thuốc còn ấm đi ngang qua ông ta. Hai người nhìn nhau, đều hơi khom người chào hỏi, sau đó lướt qua. Cảnh Hiến Đế chỉ uống hai ngụm rồi đẩy chén thuốc ra, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Công Công. Lý Công Công thấy ánh mắt hoàng đế sắc bén, tựa như một thanh đao muốn bổ thân thể và trái tim mình ra để nhìn rõ bên trong. Hoàng thượng. Cảnh Hiến Đế cười nhạt. Hậu cung của trẫm, một hoàng hậu một quý phi. Một kẻ ngóng trông trẫm chết, một kẻ muốn nhân cơ hội làm loạn. Hay, hay lắm. Lý Công Công lập tức cảm thấy hai chân như nhũn ra, không thể khống chế mà quỳ rạp xuống đất, cúi đầu không dám nói câu nào. Cảnh Hiến Đế không nói tiếp, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, vẻ mặt mệt mỏi. Tất cả mọi người đều nhìn trộm, muốn chiếm lấy cái ngai vàng mà hoàng đế đang ngồi phía trên. Trước đây là thái tử, bây giờ là lão nhị lão tam. Trong hoàng tộc, thân tình quả là mỏng manh như mây khói. Lý Công Công thấy hoàng đế không phát ra tiếng động gì, cho rằng ngài đã ngủ, đang định rời khỏi thì Cảnh Hiến Đế chợt mở bừng mắt. Truyền chỉ, lệnh cho Thọ Vương vào cung hầu hạ. Lý Công Công cứng người. Dạ, hoàng thượng. Lý Công Công đi ra khỏi tẩm điện, bỗng nhìn thấy Phụng Liễn của Trung Cung chậm rãi đi đến. Ông ta vội vàng nghênh đón, cung kính hành lễ. Hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng sao rồi? Tần hoàng hậu được người đỡ xuống khỏi Phụng Liễn, mỉm cười hỏi thăm. Lý Công Công vội đáp. Bẩm hoàng hậu, hoàng thượng vừa mới uống thuốc. Có thể nói mấy câu rồi. Tần hoàng hậu mừng rỡ. Bản cung đi xem sao. Lý Công Công quỳ phịch xuống đất. Hoàng hậu thứ tội, hoàng thượng có dặn dò, nếu không được người cho đồi thì không ai được vào. Sắc mặt Tần hoàng hậu lập tức thay đổi, bà ta trầm mặc một lát mới hỏi. Quý phi thì sao? Lý Công Công cúi đầu đáp. Quý phi cũng vậy, có điều... Có điều thế nào? Tần hoàng hậu cười rất ôn hòa, nhưng sự lạnh giá trong ánh mắt lại tăng thêm. Lý Công Công đứng ngồi không yên, chỉ có thể bẩm báo đúng sự thật. Có điều, hoàng đế triệu kiến Thọ Vương vào cung hầu hạ. Tần hoàng hậu lảo đảo, cung nữ bên cạnh lập tức đỡ lấy. Hoàng hậu bảo trọng phương thể. Tần hoàng hậu cười gượng. Sắp tháng năm rồi, mặt trời càng lúc càng gay gắt, làm bản cung phơi nắng đến choáng váng. Ngươi hãy hầu hạ hoàng thượng cho cẩn thận. Lý Công Công thuận theo đáp. Nô tài cung tiễn hoàng hậu nương nương. Tần hoàng hậu xoay người đi, dáng vẻ ung dung cao quý, nhưng trong khoảnh khắc xoay người đó, khuôn mặt bà ta cũng trầm xuống. Nương nương, ngay cả hoàng hậu cũng bị ngăn lại bên ngoài, hay là chúng ta trở về đi thôi. Nơi gốc rễ của tường cung, Minh Xuân lo lắng khuyên nhủ nương nương của mình. Hàn quý phi cắn môi, trong mắt hiện lên sự hối hận, dường như không nghe thấy lời khuyên từ nô tỳ của mình. Minh Xuân âm thầm thở dài, nương nương cố ý trang điểm lộng lẫy, ai mà ngờ, ngay cả Long Nhan cũng không được diện kiến. Hàng Quý Phi vịn tay Minh Xuân, vẻ mặt hơi tức tối. Đúng là chỉ một giây bất cẩn, để rồi thua cả ván cờ. Chỉ trách bản cung quá nôn nóng. Nương nương. Trở về thôi, ngày mai truyền bác tiểu thư tới gặp bản cung. Dạ, nương nương. Hàng Quý Phi dường như lại nghĩ đến gì đó. Đi thăm dò xem Lục tiểu thư Tiết phủ giờ đang ở đâu. Lúc này Tiết Dây Kỳ đang quỳ gối ngoài tẩm điện. Vẻ mặt bình tĩnh nói với Lý Công Công. Xin Công Công bẩm báo Hoàng thượng, Dây Kỳ có việc cầu kiến. Lý Công Công nhìn nàng rồi nói. Y quan xin đợi. Một lát sau, Lý Công Công lại đi ra nói. Mời y quan đi cùng lão nô. Tiết Dây Kỳ đi vào, quỳ xuống trước sập gỗ, ánh nến chiếu lên càng khiến mặt nàng có vẻ trắng ngần. Cảnh Hiến Đế mở miệng nói. Tiết nữ y cầu kiến trẫm có chuyện gì? Tiết Dây Kỳ không mở miệng, chỉ đưa mắt nhìn đám cung nhân đang đứng xung quanh. Cảnh Hiến Đế ngước mắt lên, Lý Công Công hiểu ý, vội phất tay ra hiệu. Chỉ chốc lát sau, trong tẩm điện chỉ còn ba người. Tiết Dây Kỳ bấy giờ mới nói. Bẩm Hoàng thượng, ta có một chuyện muốn bẩm báo. Lý Công Công nhỏ giọng nhắc nhở. Tiết nữ y, nói chuyện với Hoàng thượng không thể tự xưng là ta. Mặc dù nữ y có phân vị không cao, nhưng cũng là tòng lục phẩm. Ngươi nên tự xưng thần. Không cần. Cảnh Hiến Đế thở ra nói. Nàng ta là nữ tử, cứ tùy ý chút đi. Bẩm Hoàng thượng, Dây Kỳ có một chuyện muốn bẩm báo. Nói đi. Không xưng ta, không xưng thần, dùng tên khiêm nhường, nghe vào còn có chút cảm giác thân thiết. Sắc mặt Cảnh Hiến Đế mệt mỏi, ánh mắt lại sáng bừng lên, đúng là một đứa bé thông minh. Tiết Dây Kỳ nghiêm mặt nói. Hoàng thượng, vừa nãy Dây Kỳ vẫn chưa nói thật, sức khỏe Hoàng thượng không được lạc quan cho lắm. Nàng vừa dứt lời, Cảnh Hiến Đế lập tức biến sắc mặt, hai mắt trừng to. Tiết Dây Kỳ không hề sợ hãi mà nói tiếp. Hoàng thượng ăn chay trường, lại phải lao lực vì chuyện quốc gia đại sự, thân thể vô cùng suy nhược. Nếu thường ngày không chú trọng điều dưỡng, đan dược tốt cỡ nào cũng không thể giúp Hoàng thượng kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão. Phải chăng gần đây, Hoàng thượng cảm thấy chán ăn, tay chân không có lực, đi tiểu tiện liên tục, tim đập nhanh, tinh thần hoảng hốt. Ánh mắt âm trầm của Cảnh Hiến Đế lướt về phía nàng, ông ta im lặng một hồi mới hỏi. Nữ y có phương thuốc gì hay? Tiết Dây Kỳ hắng giọng, sau đó nói. Dây Kỳ có một phương thuốc hay, nguyện dâng lên cho Hoàng thượng. Mi mắt Cảnh Hiến Đế khẽ động, cô gái trước mặt có một đôi mắt rất lanh lợi. Trong mắt toát ra một sự chờ mong, lại còn cố ý muốn nói chuyện riêng, hẳn là có điều cầu xin. Tiết nữ y, ngươi có chuyện muốn cầu xin. Tiết Dây Kỳ thở vào, nàng cố ý để lộ ra một vài dấu vết trong lời nói và thái độ, để hoàng đế thấy được sự khát khao trong mắt nàng. Dây Kỳ quả thật có việc muốn cầu xin. Nói đi. Nàng cắn môi, quỳ rạp trên mặt đất, miệng gằn từng chữ. Cầu xin hoàng thượng cho phép Tiết Dây Kỳ độc lập môn hộ, tách khỏi Tiết phủ. Một câu nói khiến lòng người chấn động, khiến Lý Công Công cũng giật mình. Quả là kẻ vô tri to gan. Nàng ta có biết mình đang nói gì không? Đây chính là đại nghịch bất đạo. Một cô gái muốn gả vào danh môn vọng tộc, được người nhà chồng tôn trọng, thì đều phải dựa vào nhà mẹ đẻ. Mặc dù Tiết phủ không bằng các nhà quyền quý trong kinh, nhưng dù sao cũng là gia tộc thi lễ. Nàng ta rời khỏi Tiết phủ, thế gian rộng lớn, dung thân chốn nào. Lý Công Công lặng lẽ nhìn sang hoàng đế, thì thấy vẻ mặt bình thản của ngài. Cho trẫm một lý do. Tiết Dây Kỳ đáng đo. Hoàng thượng, Dây Kỳ không có bất kỳ lý do gì, chỉ cầu xin hoàng thượng cho phép. Không có lý do gì, nhưng một lòng muốn tách khỏi Tiết phủ. Ánh mắt Cảnh Hiến Đế nhướng lên, phất tay với Lý Công Công. Lý Công Công nhìn Tiết Dây Kỳ thật kỹ, rồi vội vàng rời khỏi. Tiết Dây Kỳ không hề biết, vẫn quỳ rạp trên mặt đất, mãi vẫn chưa thấy hoàng đế cho dậy. Trong lòng nàng thấp thỏm bất an. Sau khi trăn trở một chút, nàng quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoàng đế nhắm mắt, tựa như đã ngủ. Trong cái tẩm điện lớn như vậy, lại không có một tiếng động nào. Khoảng chừng một canh giờ sau, Tiết Di Kỳ bỗng nhiên bừng tỉnh bởi nàng nghe thấy có tiếng bước chân. Cửa được đẩy ra, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Lý Công Công vội vã chạy đến thì thầm bên tai hoàng đế hồi lâu. Tiết Di Kỳ ở gần đấy, loáng thoáng nghe được một ít, trong lòng lập tức giật mình hoảng hốt. Chỉ trong một canh giờ, Lý Công Công đã tra rõ toàn bộ những chuyện của nàng ở Tiết Phủ trong mấy năm qua. Lý Công Công nói rồi đỡ Cảnh Hiến Đế dậy. Tiết nữ y bền thân. Tiết Di Kỳ khó khăn lắm mới quỳ thẳng người lại được, đến lúc định đứng lên thì lại do quỳ lâu quá, người đã hoàn toàn tê dại. Nàng nhân cơ hội ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hoàng đế, không đoán được là vị này đang vui hay giận. Hoàng thượng, Di Kỳ vẫn là nên quỳ tiếp vậy. Cảnh Hiến Đế chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt thoáng thay đổi, nhưng cũng không hề mở miệng trách móc việc nàng muốn độc lập môn hộ. Ông ta thực sự không ngờ, cô gái nhỏ bé này lại trải qua cuộc sống như vậy ở Tiết Phủ. Tiết Di Kỳ quyết định đập nồi dìm thuyền. Hoàng thượng, xin thứ cho Di Kỳ to gan. Nhưng nếu hoàng thượng không đồng ý, Di Kỳ tuyệt đối không vào cung làm nữ y. Thà rằng uống thuốc độc mà chết. Làm càn, Tiết nữ y không được nói sằng bậy. Lý Công Công mắng. Tiết Di Kỳ giật mình, hai mắt ẩn ợt nước, trông như thể nước mắt sắp tràn ra, nhưng mãi vẫn không thấy rơi xuống. Nàng cắn môi thật chặt, từ từ cúi gằm xuống. Cảnh Hiến Đế liếc nhìn Lý Công Công. Lý Công Công sợ hãi, nói khẽ. Hoàng thượng. Cảnh Hiến Đế trầm giọng nói. Vì sao Tiết nữ y không khóc lóc kể lể với trẫm? Cha mẹ ban cho hình hài, Tiết Phủ có công ơn nuôi dưỡng. Di Kỳ không dám kể lể. Cũng không thể kể lể. Chỉ xin hoàng thượng ân chuẩn. Không nói xấu, không tính toán thù hận lúc trước, thật là một cô gái ân oán rõ ràng. Cảnh Hiến Đế thở dài nặng nề. Ngươi có biết độc lập môn hộ gian nan thế nào? Di Kỳ biết rõ. Tuyệt không oán không hối, cầu xin hoàng thượng ân chuẩn. Thần cơ doanh. Dương Nhuệ dẫn theo 500 thân vệ đứng trước doanh trướng, trong lòng nóng như lửa đốt. Sau khi Mạc thống lĩnh trở về, đã tự giam mình trong trướng, không cho phép bất kỳ ai vào, kể cả Dương Nhuệ cũng không được. Một binh sĩ vội vã bước lên cạnh gã, gọi một tiếng. Phó thống lĩnh. Dương Nhuệ xoay người. Thế nào? Kinh thành có tin tức gì? Binh sĩ nói nhỏ vào bên tai. Dương Nhuệ khẽ rùng mình, hàng chân mày nhíu chặt, chỉ suy nghĩ trong giây lát, liền phóng vào trong doanh trướng. Mạc Phu Nhất nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thấy là Dương Nhuệ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Dương Nhuệ coi như không thấy, hấp tấp nói. Kinh thành truyền tin đến, ta cảm thấy rất khó tin. Ánh mắt Mạc Phu Nhất hơi dao động. Nói đi. Mạc thống lĩnh, người cứu chữa cho hoàng thượng là... Là ai? Dương Nhuệ chỉ thoáng dừng lại rồi nói tiếp luôn. Là Lục tiểu thư Tiết Phủ, Tiết Di Kỳ. Đồng tử Mạc Phu Nhất bỗng co lại, trong mắt toàn là kinh ngạc. Không chỉ như vậy, nàng ta còn được hoàng đế sắc phong làm nữ y, tự lập môn hộ, tách khỏi Tiết Phủ. Cái gì? Mạc Phu Nhất liên tục bước lùi mấy bước, không từ ngữ nào đủ để hình dung sự kinh hãi trong lòng hắn ta lúc này. Chuyện này sao có thể? Chuyện này là do lão thái quân Doãn Phủ giật dây. Mạc Phu Nhất ngồi phịch xuống ghế, vẻ lạnh lẽo sắc bén thoáng phai nhạt. Thay vào đó là sự nặng nề. Tiết Di Kỳ này, nàng ta rốt cuộc là ai? Trong Tiết Phủ, Tiết Tổng quản nhấc vạt áo, chạy ào vào Thọ An đường. Lão gia, thái thái, lại có thánh chỉ đến. Trong vòng một ngày giáng hai đạo thánh chỉ, đây là chuyện trước giờ chưa từng có. Mau, mau. Sắc mặt Tiết Minh Viễn tái mét, cố gắng ngồi dậy, xuống khỏi giường. Tiết Nhị Gia vội đỡ phụ thân mình. Mau, thay y phục cho lão gia. Một chốc sau, giọng nói the thế của quan nội thị lại vang lên. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chứ viết. Lục nữ Tiết Phủ Tiết Di Kỳ cầu xin được độc lập môn hộ, tách khỏi Tiết Phủ. Trẫm niệm tình tuổi còn nhỏ đã phải chịu nhiều đau khổ, đặc biệt ân chuẩn. Tiết Phủ hoàn trả của hồi môn của thân mẫu Tiết Di Kỳ, đồng thời gạch tên khỏi gia phả. Khâm thử. Nghiệt súc. Tiết Minh Viễn chỉ thấy trước mắt tối sầm, cả người đã lại ngã lăn ra đất thêm lần nữa. Đầu hạ năm Cảnh Hiến thứ 39 bắt đầu sau một tiếng sấm rền. Mùa hạ năm nay, trong kinh đã xảy ra mấy chuyện lớn. Chuyện lớn đầu tiên là hoàng đế đổ bệnh, bãi triều nửa tháng. Mọi việc trong triều đều do Thụy Vương và Hiền Vương bàn bạc làm chủ. Điều khiến người ta lấy làm lạ chính là hoàng đế không gặp các phi tần trong hậu cung, chỉ cho gọi Thọ Vương đến hầu bệnh. Chuyện thứ hai là Trạng Nguyên là lục gia của Doãn Phủ Doãn Hồng Ngôn được hoàng đế gọi vào triều, phong làm trung thư xá nhân, chức vị chính ngũ phẩm, phụ trách chiếu chỉ chế sắc, tỷ thư sách mệnh, tuy không có thực quyền nhưng lại là người bên cạnh hoàng đế. Nghe nói ý chỉ vừa tới, lão tổ tông của Doãn gia giận tím mặt, đích thân dẫn ba người con trai vào cung, khăng khăng quỳ ngoài điện, không chịu đứng dậy, chỉ xin hoàng đế thu lại thánh chỉ. Cảnh Hiến đế mời lão tổ tông vào điện, hai người đóng cửa nói một hồi lâu. Sau đó lão tổ tông mới đỏ mắt dẫn đám con cháu về phủ. Từ đó về sau, Doãn xá nhân làm việc ở nội đình, kè kè bên cạnh hoàng đế không rời. Chỉ trong nháy mắt, Doãn phủ như thuyền lên theo nước, cửa phủ đông như trễ hội, người tặng quà xếp thành hàng dài, người mai mối đứng đầy ngoài cửa. Nói đùa, gia quy Doãn phủ nghiêm ngặt, người trong gia tộc chỉ có thể dạy dỗ mà không được phép vào triều làm quan. Hoàng thượng có thể thuyết phục lão tổ tông, chứng tỏ cũng vô cùng tín nhiệm Doãn gia. Nếu Doãn lục gia có thể một bước lên trời là dựa vào việc học hành cực khổ suốt 10 năm. Vậy thì lục tiểu thư của tiết phủ được phong là nữ y thì không biết đã dựa vào cơ may gì. Quan nữ y của triều Đại Chu không hề nhiều. Tính từ đời Thái Tổ đến nay cũng chỉ có vẻn vẹn 3 người, hơn nữa đều là người có hoàn cảnh bình thường. Lục tiểu thư là con nhà quý tộc xa hoa, lại đã đến thân. Vì sao nàng lại được phong làm quan nữ y? Cho đến nay điều đó vẫn là một dấu hỏi. Chuyện còn khó hiểu hơn cả việc lục tiểu thư được phong làm quan nữ y chính là lục tiểu thư này còn nhỏ tuổi. Sao đã học được y thuật cao siêu như vậy? Chẳng lẽ đầu óc nàng bị sét đánh trúng? Hay là người của Tô gia có năng khiếu trời cho? Nếu nói việc được phong làm quan nữ y nhờ tài y thuật cao siêu đã khiến danh tiếng của lục tiểu thư vang dội, vậy thì việc nàng tách khỏi tiết phủ, tự lập môn hộ chính là chuyện khiến thế tục phải kinh hãi. Trong thiên hạ này, phụ nữ lúc còn ở khuê phòng thì dựa vào phụ thân, ca ca, gia tộc, sau khi lấy chồng thì dựa vào trượng phu, nhà chồng, chưa từng có chuyện tự lập môn hộ. Lục tiểu thư này đúng là không giống ai. Chính vào lúc trên dưới kinh thành đều đang đoán già đoán non về tương lai của hai người này, hoàng đế đã hành động nhanh như sét đánh, ra lệnh tịch biên tài sản của chủ sự hộ bộ là Sở Lôi, với tội danh tham ô ngân lượng cứu nạn thiên tai. Con gái ông ta là Sở Lưu Vân, cũng chính là tiệp dư của Cảnh Hiến đế. Sau khi biết tin nhà mẹ đẻ bị tịch biên, đã tự treo cổ bằng một dải lụa trắng ngay trong đêm đó. Hoàng đế vô cùng đau xót, truy phong làm Sở Tu Dung, hậu táng ở Hoàng Lăng. Hành động này của hoàng đế khiến văn thần cả triều khá là phê phán. Nhưng hoàng đế nói đây là chuyện riêng trong nhà, ngoại thần không được bàn luận, cứ vậy mà nhẹ nhàng lướt qua. Lúc này hoàng đế đã khỏi bệnh, tiếp tục chủ trì việc triều chính. Thụy Vương và Hiền Vương thành công lui xuống. Lão Túc Vương nhân cơ hội cáo biệt hoàng đế, lại tiếp tục du sơn ngoạn thủy. Điều khiến người ta mở rộng tầm mắt là Thọ Vương chưa bao giờ xuất hiện trên triều đường, nay lại đi theo ngay phía sau đế vương khi người quay trở lại triều đường. Chính vào lúc mọi người thầm ngạc nhiên, Cảnh Hiến đế lại ra chiếu thư, tước ngũ quan của tổng chỉ huy binh mã Tự Thường Đạo Tân. Thánh chỉ vừa ban, cả triều lập tức chấn động. Sắc mặt của binh bộ thượng thư Mạc Chính xanh lè xanh lét, người lão đảo như sắp đổ. Thường Đạo Tân là con rể của ông ta, hành động này của hoàng thượng chính là đang rung cây dọa khỉ. Hôm đó hàng quý phi cảm thấy không khỏe, cáo ốm không ra, nói muốn ăn chay niệm Phật, cầu xin trước mặt Phật tổ. Cầu cho hoàng thượng khỏe mạnh, Đại Chu trường tồn muôn đời. Ngắm hoa trong sương, ngắm trăng trong nước, đám quyền thế trong kinh thành đột nhiên cảm thấy những thủ đoạn quyết tuyệt của hoàng thượng gần đây khiến người ta khó hiểu. Nhưng cũng có người trong lòng rõ như gương sáng. Ráng chiều cuối tháng 7, tuy mới chỉ chạng vạng nhưng cái nóng mặt trời vẫn có thể khiến người ta tan chảy. Một chiếc xe ngựa màu đen đứng ở cửa kỳ phủ, Trần Bình nhảy xuống trước, vén rèm xe lên. Tiểu thư, đến rồi. Ngân Dung chui ra khỏi xe, nhảy xuống rồi quay người lại đỡ tiểu thư xuống xe. Dây Kỳ mặc quan phục thất phẩm, tóc búi gọn lên cao, trên tóc chỉ cắm một cây trâm bạch ngọc, sạch sẽ mà lại gọn gàng. Hai chủ tớ còn chưa vào cổng chính, đã thấy Tiểu Thiền theo hầu Trương Di Nương chạy tới. Lục tiểu thư, hôm nay Di Nương lại thấy ra chút máu, phải làm sao đây ạ? Ngân Dung sầm mặt, nói. Tiểu Thiền, tiểu thư nhà ta mới từ trong cung trở về, đã mệt nhọc cả ngày rồi. Có thế nào cũng phải uống ngụm trà, thay xiêm y trước đấy chứ. Tiểu Thiền biết Ngân Dung ghê gớm, vội cười làm lành. Không vội, không vội. Ta chỉ chạy tới báo với Lục tiểu thư một tiếng trước, để Lục tiểu thư có thời gian thì qua thôi. Dây Kỳ thoáng ngẫm nghĩ rồi nói. Nói với chủ tử nhà ngươi, ăn tối xong ta sẽ qua đó. Tiểu Thiền vui vẻ, vội vàng đội ơn. Nô tỳ đa tạ Lục tiểu thư. Dây Kỳ đi vào trong tòa nhà. Tòa nhà này có hướng Bắc Nam, tổng cộng 5 gian, diện tích khoảng 10 mẫu, chính là láng giềng trước đây của Tiết Phủ, An Phủ. Cô nương vào việc, An Phủ là do lão tổ tông ban tặng, bởi vậy thoải mái mà dọn qua đây, đổi tên thành Kỳ Phủ. Phủ đệ, đình đài lầu cát thủy tạ, yên tĩnh thanh vắng, vô cùng nhã nhặn. Sau khi Dây Kỳ chuyển tới, vốn dĩ không định tu sửa lại, nhưng dịp Tử Sở quản lý công bộ, nắm quyền hành trong tay, đã mượn việc công làm việc tư, lệnh cho các thợ thủ công của công bộ tu sửa toàn bộ An Phủ suốt cả một tháng. Sau một phen tu sửa, cả An Phủ trong lịch sự tao nhã, khá tinh xảo, lại không làm mất sự xa hoa, đẹp không tả được. Cả tòa nhà phân làm hai viện, Đông và Tây. Dây Kỳ ở một mình bên Đông viện, Tây viện cho hai huynh muội Nhạc Gia và đám người Trần Bình, sư gia Thạch Dân Uy ở. Ô giữa là phòng khách, dùng để bàn bạc công việc. Trong vườn gốc Tây Bắc của phủ không hề trồng kỳ hoa dị thảo giống như những nhà khác, mà lại trồng các loại thảo dược. Gió nhẹ khẽ lướt qua đã thấy mùi thuốc xông vào mũi. Đông viện của Dây Kỳ vô cùng rộng rãi, phân làm tiền viện, chính phòng, đại viện và hậu viện. Đều theo kiểu ba gian giữa và hai gian phụ. Tiền viện là thư phòng của Dây Kỳ. Chính phòng đại viện chính là phòng ngủ của nàng. Ba gian hậu viện bị Lưu Nhược Y nhắm trúng, trở thành phòng ngủ của nàng ấy. Lưu Nhược Y thích hoa cỏ. Lúc Dây Kỳ rời khỏi Tiết Phủ, chuyển vào An Phủ, nàng ấy xung phong nhận việc bố trí lại tiểu viện, trồng thêm đủ các loại hoa cỏ. Dây Kỳ sợ nàng ấy ở kinh thành buồn quá sinh bệnh, đành tùy nàng ấy thích làm gì thì làm. Bây giờ Dây Kỳ chỉ cần vừa bước vào sân, đã có thể ngửi thấy hương hoa thoảng qua. Đám người Vân Nương và Xuân Ninh chờ ở cửa viện, thấy tiểu thư đã về thì cười tít mắt. Thái Vân Minh Nguyệt, một người bê chậu, một người cầm gương, giúp tiểu thư tẩy trang, thay y phục. Lưu Tẩu bưng khay đi vào phòng, trên khay đặt một bát canh đậu xanh hoa bách hợp vừa làm. Tiểu thư, uống bát canh trước đã, sắp cuối tháng 7 rồi mà vẫn nóng bức, đúng là lạ quá. Dây Kỳ cười nói. Lưu tiểu thư đã ăn chưa? Mấy người ở phía Tây thì sao? Lưu Tẩu cười nói. Đâu dám đợi tiểu thư phải nhắc. Dây Kỳ nói. Đợi ta tắm rửa đã. Dạ, tiểu thư. Lưu Tẩu đi ra ngoài, Xuân Ninh vén rèm bước tới, mặt phụng phịu. Hôm nay Lưu tiểu thư lại ở trong vườn chơi nửa ngày, nô tỳ khuyên mãi chẳng được. Tiểu thư phải bảo nàng ấy mới được. Dây Kỳ nhớ mày. Từ sau khi Lưu Nhược Y phát hiện trong vườn trồng thảo dược, bèn nổi hứng nói muốn đi theo Vĩnh Bá học cách nhận biết các loại thuốc. Kết quả hai ngày sau, nàng ấy thấy phương pháp trồng thảo dược không giống với của trồng hoa cỏ, bèn nổi trí tò mò, không có chuyện gì lại đi quanh vườn. Dây Kỳ sợ sức khỏe nàng ấy không chịu nổi, bèn bảo Xuân Ninh để ý nàng ấy. Bỏ đi, chỉ cần nàng ấy thích, em cứ đứng xa nhìn là được. Vận động nhiều một chút, phơi nắng nhiều, sẽ có lợi đối với sức khỏe của nàng ấy. Xuân Ninh trề môi, giận dữ nói. Làm gì có thiên kim tiểu thư nào đi làm mấy việc nặng chứ? Tiểu thư đang bên nàng ấy thì có. Dây Kỳ chỉ cười không nói. Cơm tối bày trong nhà hoa, Dây Kỳ là chủ nhà, ngồi ở chính giữa, quay lưng về phía bắc, nhìn về hướng nam. Bên tay trái lần lượt là Lưu Nhược Y, Thạch Dân Uy, Tô Vĩnh. Bên tay phải là huynh muội Nhạc Gia và mẹ con Trần Bình. Đám Vân Nương thì đứng ở phía sau. Dây Kỳ khẽ mở miệng. Ăn cơm thôi. Lúc này mọi người mới cầm đũa lên, bắt đầu dùng bữa. Dây Kỳ gấp thức ăn cho Lưu Nhược Y, nhìn Nhạc Sở Thiên trầm tĩnh ngồi một bên, cười hỏi. Hôm nay Sở Thiên lại gặp chứng bệnh khó nào sao? Nhạc Sở Thiên đặt đũa xuống, nói: "Hôm nay có một người phụ nữ tới đồng nhân đường, đã 2 tháng không có kinh nguyệt, nhưng lại không phải là do mang thai." Mạch Tượng thế nào? Dây Kỳ thấy tò mò. Mạch Tượng rất bình thường. Ngoài cái đó ra, người phụ nữ kia còn chỗ nào khác lạ không? Mất ngủ, hay ngủ mơ, da sạm đi. Nhà Sở Thiên suy nghĩ một hồi lại nói. Miệng bà ấy có mùi lạ, lợi sưng đỏ, sừng lưỡi trắng dày, có nếp ấn răng nông. Dây Kỳ tiếp lời. Sở Thiên bắt mạch cho bà ấy đã phát hiện ra một mạch trầm. Nhạc Sở Thiên kinh ngạc. Đúng vậy. Đổ mồ hôi trộm rất nhiều, tay chân lạnh lẽo, tay còn hơi run. Nói quá chuẩn. Dây Kỳ thở dài. Chắc là trúng độc rồi. Nàng vừa nói ra 2 từ trúng độc, đám người Tu Vĩnh đều buông đũa xuống, tập trung lắng nghe. Không biết Sở Thiên có từng nghe qua Ngũ Thạch Tán? Không đợi Nhạc Sở Thiên trả lời, Lưu Nhược Y đã nói xen vào. Dây Kỳ, ta biết. Vào thời Tấn, đàn ông trong các quý tộc thế gia đều dùng thứ này. Dây Kỳ cười khẽ, nói. Trong khi chép về độc kinh của mẫu thân, sử dụng Ngũ Thạch Tán sẽ xuất hiện bệnh trạng này. Nhạc Sở Hy nói. Đàn ông của các gia tộc lớn đều dùng, nói vậy thì chắc là không đáng ngại chứ. Sở Hy không biết đấy thôi, đàn ông thỉnh thoảng dùng nên đương nhiên không đáng ngại. Nếu dùng trong một thời gian dài, sẽ gây tổn thương cơ thể. Rất nhiều đàn ông thời đó chết sớm cũng chính là vì loại thuốc này. Phụ nữ dùng thì thế nào? Thạch Dân Uy đột nhiên nói. Dây Kỳ nhìn ông ấy, nói. Nếu phụ nữ dùng, lúc đầu miệng sẽ xuất hiện các triệu chứng dị thường. Răng lung lay, mất ngủ, hay nằm mơ, da mặt hơi sạm. Dùng lâu sẽ khiến ngũ tạng bị hao tổn, tinh thần thất thường. Mọi người nghe vậy không khỏi rùng mình. Sở Thiên, ngày mai hãy bảo người phụ nữ kia chú ý đồ ăn thường ngày. Ngũ Thạch Tán không màu không mùi, cho vào thức ăn rất khó phát hiện. Còn về phương thuốc, đầu tiên là lấy giải độc làm chủ, cho thêm sâm đen và hoàng bách. Được rồi, ăn cơm thôi. Sở Thiên nhìn Dây Kỳ thật lâu, trong ánh mắt chứa đầy sự kính trọng. Lưu Nhược Y đắc ý nhướng mày, nhân cơ hội ghé đầu qua. Dây Kỳ, muội thật lợi hại, cái gì cũng biết. Tiết Dây Kỳ chỉ vào bát canh măng vịt nói. Nếu không lợi hại sao có thể làm quan nữ y? Bát canh này là Lưu Tẩu bỏ công ra nấu, ăn nhiều một chút, tư âm bổ phế, có lợi cho sức khỏe của tỷ nhất. Lưu Nhược Y cọ đầu vào đầu nàng, làm nũng. Muội múc cho ta đi. Để nô tỳ múc. Vân Nương cười tiếng lên. Không cần, để ta múc. Dây Kỳ cưng chiều vuốt tóc Lưu Nhược Y, sau đó đứng dậy đích thân ra tay. Ăn cơm ngoan nhé, nếu dám gầy đi nửa ký, muội sẽ đuổi tỷ về. Lưu Nhược Y nghịch ngợm làm mặt quỷ. Chỉ biết đe dọa ta thôi, ta không sợ. Mọi người đều bị nàng ấy chọc cười. Cơm xong, Dây Kỳ nghỉ ngơi một hồi rồi định đến Tiết phủ. Lưu Nhược Y ngăn lại, không vui nói. Dây Kỳ, trong phủ đó toàn là những kẻ lòng dạ thâm độc, muội đi làm gì? Xuân Ninh cũng ở bên cạnh lẩm bẩm. Nhược Y tiểu thư nói rất đúng, dăm ba hôm lại gọi tiểu thư tới, chẳng lẽ có người khác đều là kẻ ngốc, không biết lòng dạ hiểm độc của bọn họ. Dây Kỳ thấy hai người này lợi hại chẳng kém gì nhau, khẽ cười nói. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, còn 2 tháng nữa là Tiết phủ này phải... Mắt mọi người sáng lên, nhưng chỉ cười mà không nói. Tiết phủ và Kỳ phủ cách nhau một bức tường, Dây Kỳ lại không đi bộ mà ngồi kiệu nhỏ qua. Kiệu vào từ cửa hông, không dừng lại mà đi thẳng vào trong. Vào cổng trong, chiếc kiệu quẹo về phía tây, tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh Trương Di Nương đã đứng đợi từ sớm, thấy nàng tới bèn chạy đi báo tin. Chỉ chốc lát sau, Dây Kỳ đã đứng trước cửa viện của Trương Di Nương. Nàng đã đến viện này vài lần, lần nguy hiểm nhất chính là lần Trương Di Nương uống thuốc sảy thai. Nàng vừa chạy đến đã thấy Trương Di Nương nằm trong vũng máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không nói nổi một lời. Dây Kỳ quen lối đi vào trong, trong phòng là mùi thuốc đông y xộc vào mũi, ngửi mùi thì chính là đơn thuốc mình kê. Trương Thị đang ngồi trên chiếc giường gần cửa sổ, trên người đắp chăn mỏng. Thấy nàng tới, bà ta cười khẽ. Nhưng Dây Kỳ nhìn lại thấy có thêm vài phần thê thảm. đúng là rất thảm. Đứa bé đã 4 tháng nhưng lại không giữ được, hóa ra đó còn là một bé trai đã thành hình. Điều càng khiến người ta đau lòng là, chén thuốc sảy thai đó tác dụng vô cùng mạnh mẽ, đứa bé lại quá lớn. Cộng hai yếu tố này lại, khiến tử cung bà ta chảy máu không ngừng trong một ngày một đêm. Tiết phủ mời vài đại phu tới cũng không cầm máu được. Lúc đó Dây Kỳ mới được thả ra khỏi cung, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể bỏ tốt để bảo vệ xe. Ít nhiều cũng giữ lại được tính mạng, chỉ là không thể sinh con được nữa, hơn nữa còn để lại bệnh căn. Một di nương ở kinh thành không có chỗ dựa, lại không có con nối dõi, nhan sắc bình thường không giữ được nam nhân. Cả cuộc đời còn dài sau này phải sống thế nào? Lại làm phiền Lục tiểu thư rồi, mau pha trà cho Lục tiểu thư. Trương thị nói rất nhỏ nhẹ, tiếng nói tựa thinh không. Dây Kỳ bước lại gần nói. Không cần phiền thế đâu, ta vừa uống rồi. Đưa tay ra. Trương thị nghe lời vén tay áo lên, đặt lên chiếc bàn nhỏ trên giường. Dây Kỳ vừa thấy cổ tay gầy trơ xương của bà ta, trong lòng bèn thở dài một hơi. Sau khi bắt mạch kỹ càng, Dây Kỳ cũng đã có tính toán, nàng không nói lời nào, đi sang bên cạnh kê đơn. Sau khi giao cho hạ nhân mới lên tiếng. Mới 3 tháng, bệnh của di nương vẫn chưa hồi phục hẳn, thấy máu là bình thường. Từ mạch tượng cho thấy, cũng không có gì đáng lo. Chỉ là việc đã đến nước này, chuyện gì cũng phải nghĩ thoáng lên. Bà suy nghĩ quá nhiều rồi. Trương thị đỡ vành mắt, ủ dột nói. Ta sống còn có ý nghĩa gì? Con trai không còn, sức khỏe cũng mất, chẳng còn cái gì cả. Cuộc sống bình an vui vẻ chỉ duy trì vỏn vẹn mấy tháng. Thậm chí bà ta còn nghi ngờ, đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. Sau khi tỉnh mộng, cái gì cũng không còn. Chi bằng chết đi, chi bằng chết đi cho xong. Trước giờ Gia Kỳ không thích an ủi người khác. Ai hại ngươi thì hãy tìm cho ra kẻ đó, dùng sức đánh trả, báo thù cho mình và đứa con đã chết. Chỉ là lời này nàng đã nói với Trương Thị một lần, sẽ không nói lại lần thứ hai. Nàng không phải chúa cứu thế, cứu được mạng sống chứ không cứu được tâm bệnh. Bản thân Trương Thị không muốn thoát ra, thì thần Phật cũng khó cứu. Dây Kỳ đón lấy khăn mà Ngân Dung đưa tới, lao tay rồi nói. Bà hãy uống thuốc này trước, nếu có gì không ổn lại phái người qua báo với ta một tiếng. Di nương hãy nghỉ ngơi cho tốt. Dây Kỳ cáo từ. Lục tiểu thư. Trương Thị đột nhiên gọi lại. Di nương còn chuyện gì sao? Dây Kỳ quay đầu lại. Sắc mặt Trương Thị thay đổi mấy phen, cuối cùng bà ta cắn răng nói. Ta từng nói chút bệnh vặt này nhất định Lục tiểu thư sẽ bảo là không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi thêm vài ngày là khỏi. Nhưng hôm qua nhị gia qua đây nói, bệnh vặt không thể để kéo dài, vẫn phải chữa trị cho tốt. Sao Dây Kỳ có thể không nghe ra ý tứ sâu xa trong đó? Nàng cười nói. Ta đã nói với Di nương rồi. Mọi chuyện đều không thể nghĩ quá nhiều, sẽ gây tổn thương đến gan thận. Cứ chuyên tâm dưỡng bệnh cho tốt, có việc gì thì cứ đến tìm ta. Trương Thị cay xè đôi mắt, chậm rãi ngã xuống nệm gấm, âm thầm rơi lệ. Tiểu Thiền tiến lên đắp kính chăn cho bà ta. Lục tiểu thư đã nói rõ ràng như vậy rồi, sẽ không trách tội Di nương đâu. Di nương không nên đau lòng nữa. Trương Thị cầm khăn lau khóe mắt, thở dài nói. Ngươi hiểu gì chứ? Cái mạng này của ta là do Lục tiểu thư cứu. Cho dù có thế nào thì ta cũng nên bảo vệ nàng ấy. Tiết phủ này lớn như vậy, quan hệ giữa người với người như dây mơ rễ má, mượn đau giết người, vu oan giá họa. Ai sẽ đi thương tiếc một người phụ nữ có vận mệnh bi thảm? Trước đây bà ta lấy lòng Lục tiểu thư, chẳng qua là muốn tìm một đồng minh, ai ngờ đã để lại cho mình một đường sống. Người ta đều nói chết sướng không bằng sống ỷ lại. Đã vài lần bà muốn đi theo con trai, nhưng cuối cùng vẫn không hạ quyết tâm được. Hôm đó nhị gia tới nói mấy lời ấy. Dù chỉ là lấp lửng, nhưng trong lòng bà ta đã hiểu rất rõ. Lục tiểu thư rời khỏi Tiết phủ, tự lập môn hộ. Mặc dù chỉ cách một bức tường, nhưng lại rất ít khi đến đây. Cho dù là lão gia hay nhị gia mời, Lục tiểu thư cũng dửng dưng. Duy chỉ có bệnh của bản thân đã níu kéo được lòng nàng, hễ là Tiểu Thiền đi mời. Lần nào Lục tiểu thư cũng sẽ tới. Có điều, có những kẻ bụng dạ khó lường, lần nào cũng tìm đủ lý do để chặn Lục tiểu thư ngay nửa đường. Sau khi biết những điều này, bà ta bèn không để Tiểu Thiền đi mời nữa. nhưng đêm qua nhị gia đến thăm bà ta, trong lời nói ám chỉ nhiều điều. Bà ta suy nghĩ cả đêm, rốt cuộc vẫn mời Lục tiểu thư tới. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu bà ta đánh mất cả cái ô dù tiết phủ này, thì mới thật là đáng thương. Tiểu Thiền thấy Trương Di Nương không nói gì, khẽ thở dài. Đang yên đang lành, thì bị hại cho sảy mất một thiếu gia. Vậy mà trong phủ này không có lấy một lời giải thích. Di Nương bị tổn hại sức khỏe, sau này đã không thể sinh con được nữa. Nhị gia lại giống như người không có chuyện gì, ngay cả một câu an ủi cũng không có. Ngược lại hàng đêm còn đến viện của Hương Di Nương mới nạp về. Chẳng trách Lục tiểu thư muốn bỏ đi, người trong phủ này đều là một đám bạc bẽo, chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Tiểu thư, người nói xem, chẳng lẽ đứa bé của Trương Di Nương thật sự là do quận chúa giở trò? Ra khỏi viện, Ngân Dung xích lại gần nói nhỏ. Di Kỳ sững người, bỗng cảm thấy cả người lạnh lẽo. Trương thị, Liễu thị đồng thời uống thuốc phá thai, đồng thời bị sảy. Liễu thị mang thai ít tháng, lại chỉ uống nửa bát thuốc, cho nên không tổn thương đến thân thể, sau này vẫn có thể sinh con. Trương thị lại tổn thương nặng nề. Chuyện vừa xảy ra, lão gia và phu nhân giận dữ, lục soát cả phủ. Kết quả tìm thấy nửa gói thuốc phá thai dưới giường nha hoàn của quận chúa Tĩnh Hy. Nếu chỉ là chuyện này thì cũng thôi, nhưng người đứng bếp hôm đó lại chính là bà hầu bò giá của Tĩnh Hy. Tất cả manh mối đều chĩa mũi dùi về phía quận chúa, dù bà ta có trăm cái miệng cũng khó cãi. Tiết Nhị Gia tức đến nổ phổi, ông ta đã không còn trẻ, vất vả lắm mới sắp có được đứa con trai. Kết quả lại gặp thủ đoạn tàn độc của nữ nhân. Bà ta muốn ông ta đoạn tử tuyệt tôn đây mà. Tiết Nhị Gia túm vạt áo trước của Tĩnh Hy, lớn tiếng chất vấn bà ta vì sao lại làm như vậy. Diệp Tĩnh Hy nhìn bộ dạng của nam nhân trước mặt giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Trong lòng vô cùng căm hận, hai người lại nhảy vào cấu véo nhau. Lần này Tiết Nhị Gia không nén giận nữa, giơ nắm đấm lên, không nể tình chút nào mà giáng xuống người quận chúa, khiến quận chúa kêu oai oái. Nếu không có hạ nhân ngăn cản, thì nhất định đã xảy ra án mạng. Diệp Tĩnh Hy bị đánh một trận, sao có thể nhẹ nhàng bỏ qua? Bà ta đứng trước mặt Tiết Nhị Gia, nhổ thẳng một bãi nước bọt có máu, nói độc địa. Họ Tiết kia, ngươi cứ chờ đấy cho lão nương. Nói rồi, bà ta dẫn con gái về nhà mẹ đẻ. Hôm sau, huynh trưởng của quận chúa Tĩnh Hy là thế tử Diệp Tử Bình, dẫn theo thị vệ vương phủ tìm tới cửa, lôi Tiết Nhị Gia ra đánh cho gần chết. Sau cùng, Diệp Tử Bình nghiến răng, giẫm chân lên gương mặt đầy máu của Tiết Nhị Gia, cười lạnh. Đừng nói chuyện này không phải muội muội ta làm, cho dù là muội ấy làm thì đã sao? Còn dám động đến một đầu ngón tay của muội muội ta, ta sẽ diệt cả Tiết gia các ngươi. Trận đánh này đã khiến Tiết Nhị Gia nằm liệt trên giường cả nửa tháng. Sau khi Tiết Nhị Gia có thể xuống giường đi lại, ba vị lão gia của Tiết gia lập tức bàn bạc cả đêm. Hôm sau, Tiết lão gia dẫn theo thằng con trai vẫn còn đi khập khiễng của mình tới tận phủ lão Tề Vương để tạ tội. Tốn sức của cả chín trâu hai hổ mới mời được quận chúa về. Từ đó hai bát thuốc sảy thai liền trở thành vụ án không có kết luận. Mấy hạ nhân xui xẻo trở thành kẻ gánh tội thai. Kẻ nên bán thì bán, kẻ chịu đánh thì chịu đánh. Không còn ai dám nhắc đến chuyện này nữa. Mà dù Trương thị, Liễu thị hận ngút trời, nhưng lại chỉ có thể cắn răng nuốt nỗi hận vào bụng. Gia Kỳ suy nghĩ một lúc lâu mới chậm chậm đáp. Chỉ sợ chưa hẳn đã là vậy. Ngân Dung ngạc nhiên. Ngoài quận chúa ra, còn ai dám ra tay tàn độc như thế? Gia Kỳ đang định nói, lại nghe sau lưng có người gọi. Lục tiểu thư, xin dừng bước. Phu nhân bị ốm, nhị tiểu thư mời Lục tiểu thư tới bắt mạch giúp cho phu nhân. Nghe giọng nói chắc là Hồng Y theo hầu nhị tỷ. Gia Kỳ quay đầu lại, quả nhiên là nàng ấy. Nàng bèn ho nhẹ một tiếng. Ngân Dung vừa thấy tiểu thư ho khan, lập tức chống eo, nhướng mày quát lớn. Hôm nay người này mời bắt mạch, ngày mai người kia mời bắt mạch. Chẳng lẽ tiểu thư nhà ta là thái y nhà ngươi? Nếu là thái y thì cũng thôi, ít nhiều cũng kiếm được ít bạc. Ấy vậy mà lại toàn những kẻ hà tiện. Vắt cổ chày cũng không ra nước. Tiểu thư nhà ta đến khám bệnh tại nhà, có lần nào người ta không trả đủ tiền khám bệnh? Chẳng lẽ tiết phủ các ngươi nghèo rớt mồng tơi rồi? Ngay cả tiền khám bệnh cũng muốn quỵt. Ngân Dung nói vô cùng chua ngoa, đanh đá, lại còn nói rất to. nha hoàn và người hầu xung quanh đều nghe rõ ràng. Chưa đến thời gian nửa chung trà, trong phủ hẳn là ai ai cũng biết hết. Dây Kỳ đợi Ngân Dung nói xong, mới vén mành lên, thản nhiên nói với Hồng Y. Ngươi về bẩm báo trước đi, ta sẽ đến ngay. Hồng Y cay mắt, làm lễ phúc với Dây Kỳ rồi vội vã rời đi. Lão gia, đại gia, nhị gia, Lục tiểu thư đến. Tiết Minh Viễn giãn chân mày ra, nhìn thoáng qua hai người con trai ở hai bên, nói. Nên nói thế nào? Trong lòng các ngươi đã rõ rồi chứ? Tiết đại gia và Tiết nhị gia đồng loạt gật đầu, ngồi xuống chỗ của mình. Dưới ánh đèn mờ mờ, một thiếu nữ áo trắng gầy gò từ từ đi vào. Đôi mắt phượng ảm đạm như nước mùa thu. Tim Tiết nhị gia hụt một nhịp, bỗng như nhìn thấy Tô thị trước kia. Lúc Dây Kỳ vào cửa, thì thấy cảnh tượng như thể chuẩn bị tam đường hội thẩm vậy. Còn phu nhân và nhị tỷ hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Nàng thầm cười lạnh, thản nhiên bước lên phía trước, đứng sừng sững giữa phòng. Dây Kỳ thỉnh an lão gia, đại gia, nhị gia. Vừa nghe câu này, mặt Tiết Minh Viễn lập tức biến sắc. Được lắm, ngay cả một tiếng tổ phụ cũng không thèm gọi. Trong mắt con nha đầu này còn có ai nữa hả? Tiết nhị gia bừng tỉnh, vội vàng trách. Dây Kỳ, sao có thể vô lễ như thế? Dù thế nào đi nữa con cũng là người Tiết gia. Trên người chảy dòng máu Tiết gia. Tiết Dây Kỳ làm như không nghe thấy, hỏi thẳng. Lão gia gọi ta tới, không biết là có chuyện gì? Ngươi... Tiết Minh Viễn giận đến mức râu dựng hết cả lên. Lão gia không nên nổi giận, sẽ tổn thương đến gan. Đến tuổi này của người, gan mà sinh tật thì đại phu có giỏi hơn nữa, điều dưỡng có cẩn thận hơn nữa, cũng không ăn thua. Tiết Dây Kỳ nói rất nghiêm túc. Ngân Dung đứng phía sau nghe xong, không nhịn cười nổi. Lời này không khác với mắng Tiết lão gia đi chết đi là mấy. Quả nhiên, khuôn mặt già nua của Tiết Minh Viễn đỏ bừng lên, chỉ còn thiếu điều đập chung trà trong tay xuống đầu Tiết Dây Kỳ. Ông ta đập bàn thật mạnh, lạnh lùng nói. Ngươi đúng là đại nghịch bất đạo. Ngân Dung cười gằn bước lên, bảo vệ Tiết Dây Kỳ phía sau. Vị lão gia này, tiểu thư nhà ta đã không phải là người của Tiết gia nữa. Chuyện này không chỉ có ngài biết, hoàng thượng cũng biết, người trong thiên hạ đều biết. Đừng có gán cái danh đại nghịch bất đạo này lên đầu tiểu thư nhà ta. Tiểu thư ra vào cung, ít nhiều cũng có vài phần mặt mũi. Nếu như bị hoàng thượng nghe thấy thì biết làm sao đây? Tiết Dây Kỳ không nhịn được, muốn khen Ngân Dung một tiếng hay. Nha đầu này theo nàng ra vào trong cung 3 tháng nay, học được tai thính mắt tinh, nhanh mồm nhanh miệng. Mỗi lần về Tiết phủ, nàng đều dẫn Ngân Dung theo là bởi, so với Xuân Ninh chỉ biết nói lời đanh đá, thì Ngân Dung còn nói rất có bài bản. Khiến người khác nghe mà như ăn phải ruồi, nhả không được, nuốt cũng không xong. Dựa vào mấy câu này, trứng nóng can của Tiết lão gia chỉ sợ sẽ càng nặng nề hơn. Ở đâu lại có kiểu, chủ nhân nói chuyện, nha hoàn dám xen miệng vào. Không còn quy củ gì cả. Tiết đại gia đặt mạnh chung trà xuống mặt bàn. Dây Kỳ, tuy rằng cháu đã tự lập môn hộ, nhưng cái phủ này vẫn là nhà của cháu. Tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, các trưởng bối đều ở đây. Tiết phủ lấy thi lễ truyền gia. Con cháu từ trước đến nay hiếu thuận. Cháu là đứa trẻ ngoan. Cũng nên hiểu trời đất rộng lớn. Chữ hiếu là lớn nhất. Tiết Dây Kỳ đã không nhịn cười được nữa. Rốt cuộc vẫn là Tiết Thị Lan biết nói chuyện, chỉ dùng một chữ hiếu đã muốn đè chặt lấy đầu nàng. Ai ngờ được, linh hồn của nàng chưa bao giờ là của Tiết Phủ, chỉ có cái thân xác này mà thôi. Khóe miệng Tiết Dây Kỳ cong cong. Từ sau khi nàng thoát khỏi Tiết Phủ, số lần cười nhếch mép càng lúc càng nhiều. Đại gia nói rất đúng, làm con cái, hiếu thảo là đầu. Thân mẫu của Dây Kỳ đã sớm qua đời. Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn. Mỗi lần nghĩ đến mà lòng đau như cắt. Tiết nhị gia nghe thấy lời này, giận muốn bật ngửa, mình là phụ thân của nó, còn đang sống sờ sờ ra đây, chứ đã chết đâu. Vậy mà nó còn dám nói lòng đau như cắt, đau cái rắm ấy. Tiết nhị gia hắng giọng, cố kìm nén cơn giận trong lòng, nói. Con à, ta biết con vì mẫu thân mà giận phụ thân. Mẫu thân con... Nhị gia, Tiết Dây Kỳ ghét nhất cái kiểu làm bộ làm tịch của ông ta, cảm thấy cực kỳ buồn nôn, cho nên lạnh lùng cắt lời. Nếu không có chuyện quan trọng, Gia Kỳ xin phép đi trước. Ngày mai còn phải dậy sớm, giờ đã không còn sớm sủa gì rồi. Chờ đã. Tiết Nhị Gia cũng không quan tâm tới mấy thứ tính toán gì nữa. Dù sao có tính kế đứa con gái này thế nào đều công tôi cả. Vốn chỉ nó là đứa mềm không được, cứng cũng không xong. Con gái à? Con ra vào cung, liệu có thể... Nhị Gia muốn để Gia Kỳ nói tốt vài câu cho Tiết Phủ trước mặt Hoàng thượng. Đúng vậy, đúng vậy. Tiết Nhị Gia vui vẻ. Trong lòng Tiết Gia Kỳ vô cùng rõ ràng. Từ khi nàng vào cung làm nữ y, hoàng đế liền cực kỳ không vừa mắt Tiết Phủ. Có một lần vào triều, hoàng đế đã mắng Tiết Thị Lan ngay trước mặt bá quan văn võ. Người đời thích nhất là bợ đỡ người trên, chà đạp kẻ dưới. Vì vậy cuộc sống của hai đứa con trai nhà họ Tiết, một người ở binh bộ, một người ở thái bộc tự đều rất khó khăn. Tiết Gia ba lần bốn lượt gọi nàng lại, muốn nàng đến trước mặt hoàng đế nói vài lời hay cho Tiết Gia, để còn dễ bề thăng quan phát tài. Tiết Gia Kỳ cười, nói thẳng. Lời này của Nhị Gia sai rồi. Chưa nói đến ta chỉ là một quan nữ y nhỏ bé, chỉ phụ trách xem bệnh cho các nương nương ở hậu cung. Dù cho thánh thượng mỗi tháng lệnh cho ta chẩn mạch một lần, thì ta cũng nên cẩn trọng tuân theo bổn phận. Bằng không chính là đại họa giáng xuống. Ba nam nhân đồng loạt giật mình, sắc mặt đều thay đổi. Tiết Gia Kỳ lại nói. Hoàng thượng là minh quân thiên cổ, chỉ cần bách quan tận tâm làm việc, trong lòng nghĩ đến bách tính, ngài đều biết rõ cũng như quan tâm, trọng dụng. Đại gia Nhị Gia tuyệt đối không thể đi sai con đường, bằng không sẽ chỉ phản tác dụng thôi. Lời nàng nói nghe rất nghiêm trang, rất chính trực, dù là ai cũng không thể phản bác nửa lời. Tiết Minh Viễn nhìn bóng lưng Tiết Gia Kỳ rời đi, hận nghiến răng nghiến lợi. Oan nghiệt, tất cả đều là oan nghiệt. Nó tự lập môn hộ, chẳng khác nào quăng cho Tiết Phủ một cái bạt tai ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Đồng thời, nói cho cả thế gian biết, nó đã phải chịu ức ức, bị hành hạ khi ở trong Tiết Phủ, thế nên thà chết cũng phải thoát ly được Tiết Phủ. Chuyện này hại trong phủ điều hưu chưa nói, đến cả con đường làm quan của hai đứa con trai cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Hối hận quá, thật là hối hận. Lúc ấy đáng lẽ ông ta nên quyết tâm, một sợi dây thừng kết liễu đời con nha đầu đó, chứ không phải giữ lại cái tai họa này, khiến Tiết Gia thành trò cười cho thế gia kinh thành. Tiết Thị Lan thấy dáng vẻ này của phụ thân liền biết phụ thân lại nghĩ đến quá khứ, bèn vội khuyên nhủ. Phụ thân, nó còn nhỏ tuổi. Có lẽ là bị người bên cạnh xúi dục cũng không chừng. Hiện giờ chỉ có thể dỗ dành để nó hướng về chúng ta. Tiết Minh Viễn trừng mắt với con trai lớn, sao mà ông ta không biết chứ? Nhưng nha đầu này mềm không được, cứng không xong, làm sao dỗ dành? Chẳng lẽ muốn ông ta ưỡn mặt già đến cửa cầu xin? Tiết Thị Lan xoay người, nói với em trai. Nhị đệ, đại ca cũng chỉ nhiều lời một câu thôi. Nó ở trong phủ này ăn ngon mặc đẹp, chưa từng có người nào bạc đãi nó. Sao nó lại muốn tự lập môn hộ? Gương mặt tuấn tú của Tiết Nhị Gia hơi tái xanh, ông ta lẩm bẩm. Có lẽ là vì mẹ của nó. Tiết Minh Viễn nghe lời này của con trai, giận dữ vỗ ghế, nói. Nhất định là bị người khác xúi dục. Tra cho ta, rốt cuộc là kẻ nào dám quạt gió thổi lửa trước mặt nó. Tra ra rồi đánh chết cho ta. Tiết Gia Kỳ mới ra khỏi Thọ An đường, đang định lên kiệu, thì quản thị mang theo nha hoàn bà tử đi tới. Lục muội, chứng tức ngực của đại nãi nãi lại tái phát, làm phiền lục muội tới xem giúp. Ngân Dung đang định mở miệng từ chối, thì Tiết Gia Kỳ đã nói. Cũng đỡ phải mời đến phủ hết chuyến này đến chuyến khác. Hôm nay nhìn hết một lượt đi. Giọng điệu của Tiết Gia Kỳ mang theo sự trào phúng, khiến quản thị đỡ bừng mặt, ngượng ngùng nói. Đa tạ lục muội. Trời đã tối đen, các phòng đều bắt đầu thắp đèn. Lúc Tiết Gia Kỳ đến viện tử của Nhan Thị, nha hoàn đang treo đèn lồng lên tường. Thấy Tiết Gia Kỳ đến, bèn nhao nhao tiến đến hành lễ. Tình người đúng là bạc bẽo, lúc nàng còn là kẻ điên, ngay cả một hạ nhân được trọng dụng cũng có mặt mũi hơn tiểu thư đích xuất là nàng đây. Bây giờ nàng được coi trọng, những người này đều hận không thể quỳ dưới chân nàng, cầu xin nàng liếc bọn họ nhiều hơn một chút. Tiết Gia Kỳ thản nhiên nhướng mày, ưỡn ngực thẳng lưng đi vào. Lục tiểu thư đến. Nhan Thị ngồi tựa trên giường, nghe bẩm báo liền quẳng cái khăn trên trán đi. Mau, mau mời người vào. Bức rèm lay động, Tiết Di Kỳ tiến vào phòng, không hành lễ mà ngồi ở trước giường hỏi. Đại nãi nãi khó chịu ở đâu? Nhan thị mặt cười mà lòng đau đớn. Nha đầu kia vừa ra khỏi Tiết phủ liền thay đổi xưng hô trước đây. Trừ Thái Thái, Nhị tiểu thư ra, những người khác đều đổi thành xưng hô đầy xa cách. Ngữ điệu cũng lạnh như băng, tựa hồ cả đời không muốn qua lại với nhau nữa. Mà thôi, ngay cả nhị đệ mà con bé cũng gọi thành nhị gia, đại bá mẫu như mình đây còn trông mong gì hơn. Lục nha đầu à, lồng ngực ta đau nhức vô cùng, giống như có cái gì đó đè lên, khiến ta không thở nổi. Cháu mau xem cho ta đi. Tiết Dây Kỳ nhìn sắc mặt của Nhan thị. Đưa tay cho ta. Nhan thị nào dám không nghe theo, lập tức vươn tay ra. Tiết Dây Kỳ rủ mắt, đặt ba ngón tay lên. Nhan thị nhân cơ hội quan sát nàng, da trắng như tuyết, mắt mày như họa, khóe mắt hơi xếch lên, quyến rũ vô cùng. Nhiều ngày không thấy, dường như vóc dáng đã nảy nở thêm không ít, đã có năm phần dáng vẻ của Tô thị. Nhan thị nhìn một lát liền ngỡ ngơ. Năm đó Tô thị vào cửa, Nhan thị và đại gia đang chuẩn bị vào kinh định cư. Thời gian hai chị em dâu sống chung cũng không nhiều. Tính cách Tô thị ngoài mềm trong cứng, y thuật của Tô thị giỏi hơn đại phu nổi tiếng không biết bao nhiêu mà kể. Trong phủ, hễ có ai đau đầu chóng mặt, chỉ vài thang thuốc là đỡ ngay. Ngẫm lại ban đầu mình cũng nhận được chỗ tốt từ Tô thị. Thế nhưng mọi thứ không do người, đều do mệnh cả. Thật không ngờ, dáng vẻ nha đầu kia lúc chẩn mạch lại giống Tô thị như đúc, xem ra đúng là Tô thị trên trời có linh, đã truyền y thuật lại cho con gái. Nhan thị khó nén được mà rùng mình, ánh mắt thoáng ưu tư, nghĩ đến những cơn ác mộng mà bản thân gặp phải mấy ngày nay, trong lòng không khỏi có hơi sợ hãi. Tiết Di Kỳ nhận thấy sự kỳ lạ của Nhan thị, buông tay ra. Dựa theo mạch đập thì không có gì đáng ngại. Di Kỳ cho rằng, đây chỉ là tâm bệnh. Đại nãi nãi nếu rảnh rỗi thì có thể năng đến chùa Duyên Cổ thắp hương bái Phật, hoặc thỉnh Bồ Tát vào viện. Sớm tối thắp hương, đọc kinh Phật, cũng dễ tiêu trừ tội nghiệp trên người. Tiết Di Kỳ nói lời này, vốn là muốn đâm chọt Nhan thị. Năm đó Di Mẫu chết là do một phong thư của đại phòng gây ra. Nhan thị dù không phải là đầu sỏ thì cũng là đồng lõa. Hơn nữa, của hồi môn của Di Mẫu đều bị Nhan thị lấy đi, giờ nàng cũng nên tính sổ rồi. Nào ngờ Nhan thị nghe xong lời này, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Tiết Di Kỳ đã biết chuyện 3 tháng trước? Ngươi đã biết chuyện gì? Tiết Di Kỳ thấy dáng vẻ của Nhan thị, nghi hoặc thoáng qua trong lòng, bèn nói lập lờ. Đại nãi nãi không nên hỏi ta biết chuyện gì, mà chỉ cần hỏi xem bản thân mình đã làm chuyện gì. Nhan thị sợ đến run lẩy bẩy, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên trắng bệch. Tiết Dây Kỳ nhìn Nhan thị thật kỹ. Giờ bước tới trước bàn, viết phương thuốc lên tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, đưa cho quản thị, dặn dò. Một ngày 3 thang, uống liên tiếp 7 ngày rồi nghỉ. Dây Kỳ xin cáo lui. Quản thị thấy Nhan thị không nói gì, bèn nhét phương thuốc vào tay hạ nhân rồi đuổi theo. Lục muội, xin dừng bước. Tiết Dây Kỳ quay đầu lại. Thiếu nãi nãi còn có chuyện gì? Quản thị nghe nàng gọi vậy, cắn đôi môi, nói. Mặc dù muội gọi ta là thiếu nãi nãi, nhưng ta vẫn muốn gọi muội là lục muội. Như vậy nghe thân thiết. Dây Kỳ không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn quản thị, khóe miệng còn hơi nhếch lên. Dưới ánh mắt như vậy, một bụng lời của quản thị không biết làm sao mà nói ra miệng, cuối cùng chỉ khẽ nói. Lục muội đi rồi, trong phủ này quạnh quẽ đi nhiều. Tẩu không mong gì hơn, chỉ mong nếu lục muội rảnh rỗi thì hãy thường xuyên về phủ chơi. Dù thế nào đi chăng nữa, muội và đại ca của muội cũng chung một dòng máu, rốt cuộc vẫn là huynh muội. Hay cho câu rốt cuộc vẫn là huynh muội, Tiết Dây Kỳ thầm thở dài, nhìn quản thị. Người phụ nữ kia mặc váy đỏ, làn da nhẫn nhụi, lông mày mảnh dài, thanh thoát, hơi nhạt màu, đôi môi đầy đặn xinh đẹp, khóe mắt cong cong quyến rũ. Vẻ quyến rũ này khiến trong lòng Tiết Dây Kỳ khẽ giật thót, nàng trầm mặc một hồi rồi mới hỏi. Thiếu nãi nãi, bệnh tình của đại nãi nãi bắt đầu từ khi nào? Ánh mắt quản thị chợt lóe. Gần đây mới cảm thấy không được khỏe. luôn thấy người không có sức, nhạt miệng, cả người mệt mỏi. Tiết Chi Kỳ thuận miệng hỏi tiếp. Mời mấy vị đại phu đến xem rồi, họ nói thế nào? Đã mời 3-4 vị rồi, đều nói là suy nghĩ quá nhiều nên mới vậy. Lục Muội, có gì không ổn sao? Tiết Chi Kỳ cười nhạt. Suy nghĩ quá nhiều, vậy chính là có tâm sự. Tâm bệnh không dễ chữa đâu. Quản thị thoáng rùng mình, cổ tay cũng run rẩy, nói với vẻ vô cùng mất tự nhiên. Lục Muội nói phải, ta sẽ khuyên nhủ đại nãi nãi nhiều hơn. Ánh mắt Tiết Chi Kỳ lướt qua tay quản thị, nàng gật đầu đáp. Vậy thì tốt. Lục Muội đi thông thả. Tiết Chi Kỳ quay đầu lại nói. Đại thiếu nãi nãi cũng nên sống cho tốt với đại thiếu gia. Chi Kỳ cáo lui. Quản thị đanh mặt, nhìn bóng lưng Tiết Chi Kỳ đi xa, trong mắt hiện lên cảm xúc không muốn người khác biết. Lăng Nhi yên lặng tiến đến. Đại thiếu nãi nãi, đây thật sự là Lục tiểu thư sao? Sao nô tỳ vẫn không thể nào tin được? Một tiểu thư điên khùng trong một đêm biến thành danh y, còn vào thái y viện. Nếu là trước đây, dù thiên lôi có giáng xuống, bản thân nàng ta cũng không tin nổi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, đừng nói là ngươi, dù là ta cũng không tin. Quản thị khẽ thở dài. Nói ra e rằng cũng không ai tin. Nhưng từ ngày đầu tiên nhị phòng vào kinh, thái thái bảo ta dẫn các vị muội muội đi dạo quanh vườn. Ta đã cảm thấy Lục tiểu thư khác thường rồi. Nơi nào khác thường, nô tỳ không thấy vậy. Quản thị cười khổ. Ta cũng chỉ cảm nhận như vậy. Sao có thể thật sự nhìn ra được? Thiếu nãi nãi, Lục tiểu thư che giấu giỏi thật, cả phủ đều bị lừa. A-di-đà Phật. Lan Nhi không đầu không đuôi nói thêm một câu. Quản thị nghi hoặc nhìn Lan Nhi. Lan Nhi vội đáp. A-di-đà Phật vì chúng ta trước giờ chưa hề bạc đãi nàng ta. Bằng không, chưa biết Lục tiểu thư sẽ hận chúng ta thế nào. Quản thị siết chặt khăn tay, không nói một lời. Ra khỏi Đông viện, Tiết Chi Kỳ ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm. Ngân Dung, ngươi đoán nhị tỷ có đứng giữa đường đợi không? Vẻ mặt sầm sì của Ngân Dung bấy giờ mới có chút ý cười. Trong tiết phủ này, người tiểu thư sẵn lòng gặp cũng chỉ có nhị tiểu thư thôi. Nhị tiểu thư lúc nào cũng đợi giữa đường, tranh thủ nói vài câu với tiểu thư. Không cần đoán nữa, ngươi xem, tỷ ấy đến rồi. Ngân Dung ngước cổ nhìn qua, cách đấy mấy trượng. Hai nha hoàn cầm đèn lồng vây quanh nhị tiểu thư đi đến. Tiết Chi Kỳ khẽ cười, chủ động đi đến. Nhị tỷ. Tiết Chi Nghi thản nhiên cười nói. Đều gặp rồi. Đúng vậy, ngoài hai mẹ con ở Tây Viện kia ra, cũng chỉ thiếu mấy di nương nữa thôi. Tiết Chi Kỳ tiến lên khoác tay Tiết Chi Nghi, hiếm khi tỏ ra trẻ con. Di Nghi phất tay, ý bảo nha hoàn đi cách xa một chút, hai tỷ muội chậm rãi mà bước. Trên con đường đá nhỏ yên ắng, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, tựa như ở nơi chân trời xa xăm truyền đến. Tiết Chi Kỳ quay đầu nhìn Tiết Chi Nghi, cười hỏi. Đang yên đang lành, sao nhị tỷ lại thở dài? Tiết Chi Nghi cười khổ. Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi khó tin. Trước đây Chi Kỳ là kẻ ngốc nói năng còn không rành mạch, bỗng chốc biến thành nữ y trong cung. Nếu không phải người này thật sự đứng trước mắt, nàng nhất quyết sẽ không tin việc này đã xảy ra với Lục muội của mình. Điều càng khiến nàng cảm thấy không thể tin nổi là Lục muội dám tự lập môn hộ, trở thành người đứng đầu một nhà. Cảm giác giống như mơ một giấc mơ. Tiết Chi Kỳ nao nao, thở dài nói. Muội cũng cảm thấy như đang mơ. Chỉ là giấc mơ này hết sức chân thực, mỗi một bước đi trong mơ đều là nàng bước từng bước mà tới. Tiết Chi Nghi trầm mặc một hồi mới căn dặn. Lão tổ tông đối với muội ân trọng như núi, về sau muội gả vào Doãn phủ, nhất định phải hiếu thuận với người. Khóe miệng Tiết Chi Kỳ ẩn giấu ý cười. Trong mắt thế nhân, mình có đại trạch để ở, có tiền để tiêu, dám độc lập môn hộ. Tất cả là vì có lão tổ tông Doãn gia làm chỗ dựa phía sau. Nhưng có ai lại biết rằng, lão tổ tông chỉ là tấm bình phong của nàng. Nàng không muốn nói ra, chỉ gật đầu đáp. Nhị tỷ yên tâm. Muội xem người như tổ mẫu ruột thịt của mình. Tiết Chi Nghi lại lo lắng hỏi. Của hồi môn 10 vạn lượng bạc kia, muội đã giao cho lão tổ tông xử lý chưa? ngài Tiết Gia Kỳ rời khỏi Tiết gia, mặt mày Tiết lão gia phờ phạc hẳn đi. Ông cụ run rẩy hai tay, lấy một hộp vuông từ trong ngực áo ra, sau đó lại run lẩy bẩy mà đưa cho Lục muội. Nàng thấy rất rõ, ánh mắt Tiết lão gia lúc ấy là ánh mắt muốn giết người. Nếu có thể, chắc chắn lão già này nhất định sẽ xông lên, hung hăng bóp cổ Tiết Gia Kỳ đến chết. Nhị tỷ yên tâm, bạc đã giao cho lão tổ tông rồi. Tiết Gia Kỳ nói lướt qua. Tiết Gia Nghi vui mừng nói. Có Doãn gia thay muội lo liệu, ta yên tâm rồi. Tiết Gia Kỳ chỉ cười trêu. Nhị tỷ đừng mãi lo cho muội nữa, hai tháng nữa là tỷ thành thân rồi. Của hồi môn các thứ đều chuẩn bị xong cả chưa? Tiết Gia Nghi khẽ đáp. Thái thái đều thay ta chuẩn bị rồi. Chuyện này vốn dĩ cũng không đến phiên ta bận tâm, tự có phụ mẫu làm chủ. Tiết Gia Kỳ nghe ngữ khí của nàng không đúng, nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi. Làm sao vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Tiết Gia Nghi gượng cười đáp. Nào có chuyện gì? Ta... Lục tiểu thư. Hồng Y bỗng nhiên bước đến, quỳ xuống trước mặt Tiết Gia Kỳ. Xin Lục tiểu thư làm chủ cho tiểu thư của nô tỳ. Hồng Y. Tiết Gia Nghi quát lớn. Tiết Gia Kỳ liếc nhìn nhị tỷ của mình. Hồng Y, ngươi nói đi. Nhị tiểu thư... Hồng Y thoáng suy nghĩ, sau đó nói thẳng ra. Lục tiểu thư, phủ Trung Dũng Bá lại mang thêm ít sính lễ sang, theo lễ nghi. Của hồi môn của nhị tiểu thư cũng nên thêm một ít. Nhưng đại nãi nãi nói tăng thêm nữa thì sẽ ngang với đích nữ rồi. Tiết phủ không có quy củ này. Lão gia thái thái nói như thế nào? Hồng Y cười lạnh nói. Thái thái đương nhiên là muốn cho tiểu thư được nở mày nở mặt. Thế nhưng lão gia nói một câu không có bạc. Chẳng đứng hết lời khuyên. Nhà đầu kia, ai cho ngươi lắm mồm? Tiết Gia Nghi mắng. Nô tỳ đau lòng thay tiểu thư, không thể nhìn tiểu thư cứ âm thầm thở vắng than dài được. Hồng Y nói rồi lại ngẩng đầu. Lục tiểu thư, người đừng trách nô tỳ lắm miệng. Nhưng trong phủ cũng không phải thiếu mấy lượng bạc này. Chẳng qua lão gia muốn dùng chuyện của hồi môn để gây khó dễ tiểu thư của nô tỳ, nhằm khiến cho tiểu thư khuyên Lục tiểu thư hồi phủ. Tiết Gia Kỳ nghe xong, cười lạnh. Thì ra là thế. Bảo sao nhị tỷ không bao giờ chủ động tìm ta, chỉ dám đứng chờ giữa đường. Muội đừng nghe nha đầu kia nói bậy, không có chuyện đó đâu. Tiết Gia Nghi vội lấp liếm. Tiết Gia Kỳ không để ý tới Tiết Gia Nghi, nàng đưa tay đỡ Hồng Y dạy bảo. Làm tốt lắm. Sau này tiểu thư nhà ngươi có chuyện gì, thì cứ lén tỷ ấy tới tìm ta. Tỷ ấy cũng không dám làm khó dễ ngươi đâu. Ngân Dung, thưởng cho ta. Tiết Gia Nghi càng cuốn hơn. Lục muội, nha đầu này nói năng lung tung, vậy mà muội còn bên vực nó. Tiết Gia Kỳ nhìn thẳng vào Tiết Gia Nghi, ánh mắt rất chăm chú. Tiết Gia Nghi chột dạ, hồi lâu mới nói. Ta chỉ không muốn muội khó xử. Bấy giờ Tiết Gia Nghi mới thông dong cười nói. Nhị tỷ, trước giờ giữa hai tỷ muội chúng ta chưa từng có chuyện khó xử hay không khó xử. Ngân Dung, lấy đồ ra. Ngân Dung lấy một bọc khăn gấm trong ngực áo ra, giao đến tay tiểu thư. Tiết Gia Kỳ nhìn xung quanh rồi ra lệnh. Các ngươi rời xa một chút, ta và nhị tiểu thư có lời riêng cần nói. Các nha hoàn nghe vậy bèn tránh thật xa. Lúc này Tiết Gia Kỳ mới nói nhỏ. Đây là quà cưới của muội, muội định tặng cho nhị tỷ từ trước rồi. Tiết Gia Nghi tò mò cầm lấy xem thử, ngay lập tức giật mình đến trợn tròn mắt. Một điền trang này là để cho nhị tỷ phòng thân, nhiều thì muội không dám chắc, nhưng dám chắc mỗi năm cũng phải thu được 2.000 lượng bạc. Chuyện này nhị tỷ không được nói cho bất kỳ kẻ nào, kể cả Lương Hy kia. Tiết Gia Kỳ cầm tay Tiết Gia Nghi, lại nói tiếp. Không phải muội nghĩ nhiều, nhưng phủ Trung Dũng Bá kia bỗng nhiên thêm sính lễ. Chắc chắn là vì biết tỷ muội chúng ta thân thiết. Có thể thấy được, chủ nhân cũng là kẻ quen thối bợ đỡ. Nhị tỷ phải chú ý nhiều hơn, lỡ tương lai có chuyện gì xảy ra thì còn có đường lui. Tiết Gia Nghi rơi nước mắt lã chả, cầm chặt tay Gia Kỳ. Muội lấy tiền đâu ra? Nhị tỷ quên rồi sao? Muội có của hồi môn 10 vạn lượng bạc. Tiết Gia Nghi tức giận, siết tay đánh Lục muội của mình. Thứ vô tâm này, đó là đồ nhị thẩm để lại cho muội. muội tiêu xài phung phí như vậy, sau này lấy gì mang qua Doãn phủ? Tiết Gia Kỳ cười xòa. Nhị tỷ, tỷ quên muội là quan nữ y, có thể kiếm được tiền sao? Kiếm được tiền cũng không được. Doãn gia là dòng dõi cao quý, lại được lòng hoàng đế. Nếu muội... Nhị tỷ, tỷ quên năm đó, khi muội sắp bị đưa cho hiền vương, nhị tỷ đã đưa mấy trăm lượng bạc đến sao? Tiết Gia Kỳ cắt ngang, nắm tay Tiết Gia Nghi, nói. Mặc dù muội ngu ngốc, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Nhị tỷ, đừng so đo những chuyện này với muội. Trong lòng Tiết Gia Nghi dâng lên cảm giác chua xót, nàng dùng sức nắm chặt tay Tiết Gia Kỳ, khóc nói. Chuyện từ đời thuở nào, vậy mà muội cứ nhớ mãi. Nhớ chứ, phải nhớ cả đời. Tiết Gia Kỳ dịu dàng nói. Lúc trước là nhị tỷ che chở muội, sau này để muội che chở nhị tỷ. Hai tỷ muội nắm tay nhau thật chặt. Tiết Gia Kỳ ngẫm nghĩ, bỗng nói. Tỷ qua chỗ đại nãi nãi đi, bà ấy bị bệnh. Tỷ là con gái cũng nên đến chăm sóc. Dù sao cũng là lòng hiếu thảo của tỷ. Tiết Gia Nghi đang đắm chìm trong tỷ muội tình thâm, thuận miệng đáp. Từ lúc bà ta muốn hại chết ta, lòng hiếu thảo của ta đã không còn nữa. Tiết Gia Kỳ không khỏi nhướng mày. Ai? Ai ở đó? Một tiếng quát chói tai cắt đứt cuộc trò chuyện của hai tỷ muội. Tiết Gia Kỳ nhìn theo hướng tiếng kêu của Hồng Y, thì thấy một người run rẩy đi ra từ đằng sau cái cây cách đó mấy trượng. Ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt mập mạp của một người đàn bà. Đó chính là tâm phúc của quận chúa, Đàm Mama. Tiết Gia Nghi vừa nhìn thấy bà ta, lạnh mặt hỏi. Đàm Mama, bà lén la lén lút ở đây làm cái gì? Đàm Mama cười trừ, nói. Nô tỳ đến vấn an Lục tiểu thư, thấy hai vị tiểu thư đang nói chuyện nên không dám bước đến quấy rối. Chỉ đành tránh ở một bên chờ. Lục tiểu thư bình an. Tiết Gia Kỳ cười đáp. Đàm Mama bình an, bà đến đưa thức ăn cho ta chăng? Đưa thức ăn. Đàm Mama sửng sốt, đưa thức ăn gì? Tiết Gia Kỳ nói nửa thật nửa giả. Một đĩa tôm, một đĩa thịt nai. Nghĩ lại đấy có phải là mấy món ta thích đâu. Đàm Mama cố gắng nhớ lại, mặt lập tức biến sắc. Bà ta nhớ ra rồi. Đó là một đĩa tôm còn nguyên vỏ cứng và một đĩa thịt nai còn dính máu. Hoặc là mang thuốc an thần cho ta. Đúng lúc gần đây thấy y viện quá nhiều việc. Ban đêm ta thường mất ngủ. Nếu Đàm Mama còn thuốc đó, chi bằng lại cho ta thêm một ít. Khuôn mặt Đàm Mama lúc đỏ lúc trắng, lúc lại tái xanh. Bà ta xấu hổ nói. Lục tiểu thư thật biết nói đùa. Ánh mắt Tiết Gia Kỳ rất bình thản. Ta chưa từng nói giỡn. Con người ta trước giờ luôn ân oán rõ ràng. Đàm Mama, bà nói nợ nần giữa chúng ta nên tính thế nào đây? Đàm Mama thầm kinh hãi, nào dám ở lại đây nữa. Bên cạnh quận chúa không thể thiếu người hầu hạ. Nô tỳ thỉnh an xong rồi, xin phép đi trước. Đàm Mama dứt lời, cũng không dám nhìn Tiết Gia Kỳ. Lập tức cụp đuôi bỏ chạy. Thật đúng là biết giả ngu. Tiết Gia Kỳ cười mỉa. Tiết Gia Nghi khinh thường nói. Chỉ sợ lại đang có ý đồ xấu xa gì đấy. Muội đi nhanh đi, đừng ở lại trong phủ này nữa. Tiết Gia Kỳ sầm mặt, một lời hai nghĩa. Không việc gì phải sợ bà ta. Sớm muộn cũng có ngày muội đòi cả vốn lẫn lãi. Đàm Mama ôm trái tim đang đập thình thịch chạy vào phòng. Trong phòng, mẹ con quận chúa đang ngồi dựa trên phản gỗ, thấy Đàm Mama vào, ánh mắt đồng thời sáng lên. Thế nào? Bẩm quận chúa, Lục tiểu thư tới phủ, đầu tiên là đến phòng Trương Di Nương, sau đó lại đi Thọ An Đường. Lúc ra bị đại thiếu nãi nãi gọi lại, đến phòng đại nãi nãi một chuyến. Cuối cùng mới nói chuyện với nhị tiểu thư. Diệp Tĩnh Hy nhếch mép cười mỉa. Cũng là không sót người nào. Đàm Mama nghĩ đến lời Lục tiểu thư uy hiếp mình, trong lòng nảy ra một ý, bèn cắn răng nói. Lục tiểu thư không đến mỗi chỗ quận chúa, theo lý mà nói, quận chúa là đích mẫu của tiểu thư, dù thế nào cũng phải đến đây thỉnh an chứ. Thỉnh an? Tĩnh Hy cao giọng. Ta nào dám nhận? Bây giờ khắp cả kinh thành đều nói, Tiết nữ y bị Diệp Tĩnh Hy ta ngược đãi, vì không có đường sống mới phải rời khỏi Tiết phủ. Ta còn cầu mong nó không cáo trạng ta trước mặt hoàng thượng, đã là phúc đức lắm rồi. sao nhận nổi lời thỉnh an của nó? Đàm ma ma hừ mũi. Quận chúa quả là oan uổng, mấy năm nay cho Lục tiểu thư ăn ngon mặc đẹp, nào ngờ lại rơi vào tình cảnh này. Ta bị oan uổng nào chỉ chuyện này? Diệp Tĩnh Hy xoa mặt, cười khẽ nói. Ngươi đã quên hai cục thịt rớt xuống kia cũng bị tính lên người ta sao? Nếu không phải ta có nhà mẹ đẻ giúp đỡ, chứ sợ lúc này hai mẹ con ta đã bị đánh chết từ lâu. Đàm ma ma căm hận nói. Bọn họ dám. Giọng điệu vừa cao vừa chói tai. Ngô Bội Linh ngồi bên cạnh, bất mãn nhìn Đàm ma ma. Ma ma bình tĩnh, đừng ầm ĩ. Tiểu thư, sao ma ma đây bình tĩnh cho nổi? Vẻ mặt Đàm ma ma đầy oán hận, bà ta cười lạnh nói. Tiểu thư không tận tai nghe chứ? Vừa nãy Lục tiểu thư nàng ta... Nàng ta thế nào? Lục tiểu thư nói, nàng ta là người ân oán phân minh, muốn tính nợ cũ với chúng ta. Cái gì? Diệp Tĩnh Hy giật mình, vỗ mé phản, còn cho là mình nghe nhầm. Đàm ma ma vội vàng đổ dầu vào lửa. Quận chúa, nàng ta đang khiêu khích chúng ta đấy. Diệp Tĩnh Hy trợn trừng mắt, siết tay thật chặt. Bà ta gả vào Tiết phủ, đối xử với nhà đầu kia không mặn không nhạt, cũng không đánh đập mắng chửi. Ngoại trừ chuyện ở chùa Duyên Cổ ra, chưa từng làm chuyện gì trái lương tâm. Chẳng lẽ, nhà đầu kia đã biết chuyện ở chùa Duyên Cổ? Không thể nào. Người biết đều đã chết cả rồi mà. Diệp Tĩnh Hy nhìn con gái, ánh mắt đầy phức tạp. Ngô Bội Linh khẽ lắc đầu nói. Mẫu thân, bây giờ nàng ta đi lại trong cung. Tin tức nhanh nhạy. Nếu muốn người không biết, trừ phi đừng làm. Theo như con gái thấy, nàng ta nhất định đã thăm dò được gì đó. Đúng đúng đúng, bằng không nàng ta đã không nói như vậy. Đàm ma ma cũng hùa theo. Trong mắt Diệp Tĩnh Hy lóe lên vẻ hoảng hốt, bà ta bỗng thấy hơi do dự. Mẫu thân không cần hoang mang, việc này cần phải suy tính kỹ lưỡng. Ngô Bội Linh nói không hề hoảng loạn. Diệp Tĩnh Hy ngẩng phát lên, vẻ mặt như bị người ta vuông một cái tát. Làm sao suy tính kỹ lưỡng? Bây giờ ai trong phủ này thấy ta cũng như thấy quỷ. Cái tên Tiết Minh Đạo hèn nhát kia thì đã hận ta đến nghiến răng. Chỉ thiếu nước nhào lên cắn xé ta thôi. Kẻ điên kia thoát cái đã thành người được bề trên tin tưởng. Còn nói muốn tính nợ cũ với chúng ta. Con của ta ơi, mẹ con chúng ta bốn bề thọ địch rồi. Ngô Bội Linh thản nhiên nhìn Diệp Tĩnh Hy, siết chặt cái khăn trong tay. Tuy Tiết gia đón hai mẹ con nàng ta về phủ, nhưng rốt cuộc vẫn dính hai cái mạng. Bề ngoài Tiết Nhĩ gia cúi đầu nhận sai, thật ra trong lòng vẫn giấu mối hận, đối xử với mẫu thân ngày càng lãnh đạm. Lão gia Thái Thái càng không cần phải nói, tìm một cái cớ đoạt lại quyền quản lý việc trong nhà của mẫu thân. Còn về đại phòng, Ngô Bội Linh khẽ thở dài. Nàng ta sẽ không quên ánh mắt oán độc của đại bá mẫu nhìn về phía mẫu thân. Giờ lại thêm một Tiết Gia Kỳ ở bên nhìn chằm chằm. Than ôi, đúng như lời mẫu thân nói, lần này mẹ con nàng ta đã bốn bề thọ địch rồi. Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Mẫu thân, người hãy nói thật với con gái đi. Chuyện hai chén thuốc sảy thai thật sự không phải do mẫu thân làm sao? Mặt Diệp Tĩnh Hy đỏ bừng, bà ta nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Tĩnh Hy ta trước giờ đều rất thẳng thắn. Nếu làm, lão nương thừa nhận. Nhưng việc lão nương không làm, lão nương quyết không thừa nhận. Tiểu thư, chuyện này tuyệt đối không phải do quận chúa làm. Đàm ma ma đau đớn nói giúp. Tuy quận chúa hận Trương Chi Nương, nhưng người vẫn mong ả ta sinh được đứa con trai, để sau này xem như con trai ruột mà nuôi nấng. Sao có thể làm ra chuyện như thế? Ngô Bội Linh nghe xong, nhíu mày trầm tư. Hồi lâu sau, nàng ta ngước mắt, nói đầy ẩn ý. Trong Tiết phủ này, trừ lão gia, Thái Thái thì chỉ còn người hai phòng. Bên nhị phòng chúng ta, mẫu thân đã không ra tay. Vậy cũng chỉ còn hai di nương và bên đại phòng thôi. Tra, âm thầm điều tra cho ta. Diệp Tĩnh Hy vỗ bàn. Ngô Bội Linh khẽ nói. Không chỉ phải điều tra, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp đối phó kẻ điên kia nữa. Đợi đến khi nàng ta đối phó, chúng ta mới đáp trả thì cũng đã muộn rồi. Ngô Bội Linh ra khỏi tiểu viện của mẫu thân, nhưng đến trước cửa viện, bước chân lại chuyển hướng, đi ra ngoài viện. Đông Nhi vội vã đuổi theo. Tiểu thư đi đâu vậy? ta muốn đi gặp kẻ điên kia. Tiểu thư, ngươi sợ cái gì? Ta tự biết chừng mực. Tiết Chi Kỳ ra khỏi cửa nội viện, thì thấy cách đó mấy trượng, mười nha hoàn bà tử vây quanh Ngô Bội Linh đi đến. Lục muội phải về rồi sao? Ngô Bội Linh cười, bước đến chào hỏi, dáng vẻ rất thân thiết. Tiết Chi Kỳ không tránh né, dừng chân đáp. Đang chuẩn bị về. Linh tiểu thư có chuyện gì sao? Giọng điệu nhẹ bẩn, tự như đang nói với người xa lạ. Nụ cười trên miệng Ngô Bội Linh thoáng cứng đờ. Ta vừa mới đi ngang qua, thấy muội muội ở đây nên đến chào hỏi. Đêm đã khuya, Linh tiểu thư về sớm đi. Muội muội ra phủ rồi là muốn phân rõ giới hạn với tỷ tỷ sao? Tiết Chi Kỳ vốn định xoay người rời đi, nghe được lời này thì dừng bước. Cô gái trước mắt siết chặt chiếc khăn trong tay, trong mắt như có sóng nước, thoạt nhìn yêu kiều, nhu nhược biết bao. Diễn cũng giống thật đấy, nếu người ngoài không biết chuyện thì còn tưởng họ là tỷ muội tình thâm. Tiết Chi Kỳ cười mỉa mai. Linh tiểu thư, trước giờ chúng ta chưa từng thân thiết với nhau. Cần gì phải nói đến phân rõ giới hạn? Câu này tự như một cái tát giáng thẳng tới. Vậy mà Ngô Bội Linh không giận, còn cảm thán. Xem ra trong lòng Lục muội muội hận ta cùng mẫu thân. Tiết Chi Kỳ nhìn nàng ta bằng ánh mắt ý vị sâu xa, ý cười càng rõ ràng. Lẽ nào ngươi đã làm chuyện trái lương tâm gì sao? Một câu như dao sắc chém về phía đối phương, Ngô Bội Linh sửng sốt. Ta đi trước một bước, không cần tiễn. Tiết Chi Kỳ ném những lời này lại xong, nghênh ngang rời đi, lưng ưỡn thẳng, tựa như cây trúc. Tiểu thư, người đã đi xa rồi, chúng ta trở về thôi. Đông Nhi buồn bã nhìn chủ nhân. Ngô Bội Linh bỗng bật cười khanh khách, trong đêm tối, tiếng cười này hơi dọa người. Đi nói với mẫu thân. Tiết Chi Kỳ này sớm muộn gì cũng muốn ra tay với chúng ta. Đông Nhi bị những lời này dọa cho hồn vía lên mây. Tiểu thư, sao tiểu thư biết? Ngô Bội Linh quay sang, âm trầm nhìn Đông Nhi. Trực giác. Tiết Chi Kỳ đi ra khỏi Tiết Phủ, thở hắt một hơi. Trời ạ, chuyến này tới Tiết Phủ, yêu ma quỷ quái gì cũng chui ra hết cả. Mai mà tiểu thư lợi hại. Ngân Dung liếc nhìn Tiết Phủ đằng sau. Tiểu thư, chúng ta mau về thôi. Cái phủ này thật là không ở nổi nữa rồi. Tiết Chi Kỳ dừng bước, ánh mắt hơi giễu cợt. Nhà đầu ngốc, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tiểu thư vẫn nên đề phòng thì hơn. Tiết Chi Kỳ cười khẩy. Bây giờ người cần đề phòng là bọn họ. Diệp Tử Sở từng nói một câu rất đúng. Chỉ có đứng ở một độ cao nhất định mới có thể nhìn thấy phong cảnh khác biệt. Nhưng hắn còn nói thiếu một câu, độ cao đó phải có thể để mình nhìn xuống, khiến người khác ngước lên. Ánh mắt Tiết Chi Kỳ sáng rõ. Ngân Dung, câu ngươi vừa hỏi ta đã có đáp án chưa? Ngân Dung sửng sốt. Tiểu thư, cái gì có đáp án? Ngươi hỏi ta, rốt cuộc là ai xuống tay với con của Trương Di Nương? Là ai? Tiết Chi Kỳ im lặng một chốc, khẽ nói. Ở Tiết Phủ, trừ quận chúa, chỉ còn một người có bản lĩnh lớn như vậy. Đại nãi nãi, Ngân Dung bật thốt. Quả là một cô nương thông minh, Tiết Chi Kỳ vui vẻ gật đầu. Nhị phòng không có con trai, Diệp Tĩnh Hy sẽ không ngu đến mức tự đầu hối chung mình. Dùng chiêu giữ con bỏ mẹ sẽ khiến lợi ích của Diệp Tĩnh Hy được tối đa hóa. Huống hồ, Diệp Tĩnh Hy và Nhan Thị là kẻ thù không đội trời chung. Liễu Di Nương dính vào là tác phẩm của Nhan Thị. Diệp Tĩnh Hy còn mong sao Liễu Thị sinh được đứa con trai, cho Nhan Thị tức chết. Mà đại nãi nãi thì không giống vậy. Nhị phòng không có con nói dối. Liễu Di Nương sẽ thai. Gia sản Tiết gia đều là của hai đứa con trai Nhan Thị. Rõ ràng, đại nãi nãi có động cơ hơn cả quận chúa. Giá họa cho người, một mũi tên trúng hai con chim, quả là có thủ đoạn. Tiết Chi Kỳ bỗng cười thoải mái. Bảo Trần Bình đi thăm dò xem, 3 tháng trước có tiệm thuốc nào bán thuốc sảy thai. Tiểu thư, những việc xấu xa này không đáng cho Trần Bình ra tay. Tiết Chi Kỳ ngẩng đầu, để lộ đường cong của chiếc cằm trắng nõn, tuyệt mỹ. Nội bộ không loạn thì nào có cơ hội cho chúng ta. Người nói nếu quận chúa biết được chuyện này sẽ như thế nào? Ngân Dung cười hả hê. Sắc trời dần tối. ba nam nhân Tiết gia không đạt được mục đích, chỉ đành cục hứng trở về. Tiết Nhị gia không chút do dự, đi thẳng đến phòng Hương Di Nương. Chỉ có ở trên người người phụ nữ này, ông ta mới có thể quên đi những việc phiền não, đạt được sự giải phóng cho cả tinh thần và thể xác. Mà Tiết Thị Lan thì chắp tay sau lưng, đứng ngoài cửa nội viện, do dự một lát, cuối cùng cũng không bước vào, mà đi tới thư phòng. Ông ta đi Tây Bắc một chuyến, chịu không ít khổ, tốt xấu gì cũng là lành lặn trở về. Nào ngờ vừa về tới phủ, tình hình trong phủ đã khiến ông ta chết điếng người. Tiết Thị Lan khẽ thở dài, ngã ngồi trên ghế thái sư, không hề nhúc nhích. Tiếng bước chân khẽ vang lên, cửa thư phòng bị đẩy mở. Người đi vào là một người phụ nữ mặc chiếc áo màu vàng nhạt. Bên dưới là váy xếp nếp theo họa tiết hình mây, tóc đen tản ra, xõa tới bên hông, tôn lên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Người này chính là Liễu Di Nương. Sao nàng lại tới đây? Giọng điệu Tiết Thị Lan hơi lãnh đạm. Liễu thị xuất thân là con hát, dung mạo cũng tương đối xinh đẹp, tiếng hát quyến rũ lòng người. Lúc đó Tiết Thị Lan mới dụ dỗ được quản thị, sợ bị Nhan thị phát hiện. Thế nên mới chuộc Liễu thị về, nuôi ở bên ngoài làm ngoại thất, dùng người này làm bình phong, che mắt Nhan thị. Chính là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ, kỹ không bằng trộm, trộm không bằng không trộm được. Ban đầu, Liễu thị này cũng thật sự khiến ông ta mê đắm vài ngày. Bản lĩnh hầu hạ đàn ông đó khiến người ta muốn ngừng mà không được. Chỉ là lâu dần cũng không còn gì thú vị nữa. Hơn nữa, tinh lực của ông ta đã bị người kia hút hết cả. Thế nên dù nằm chung giường với Liễu thị, ông ta cũng không có hứng được. Tiết Thị Lan vốn là người luôn thương Hương Tiết Ngọc. Liễu thị theo ông ta, khi không lại phải gánh chịu tiếng xấu thai. Vì vậy trước giờ ông ta đều không tiếc gì tiền bạc với Liễu thị. Chi tiêu ăn mặc đều ấn theo tiêu chuẩn của một phu nhân. Ba tháng trước, ông ta hồi phủ đúng ngay lúc quan nội thị vừa tuyên đọc thánh chỉ xong. Phủ thân ngất liệm trên mặt đất, hai vị di nương ở nội viện đồng loạt xảy ra chuyện. Bởi vậy ông ta cũng không kịp hỏi nhiều. Sau mới biết được, em dâu Diệp Tĩnh Hy thừa dịp ông ta không ở nhà, đã đón Liễu thị vào phủ. Liễu thị lại còn lẳng lặng mang thai cốt nhục của bản thân. Điều càng khiến cho ông ta tức giận là Diệp Tĩnh Hy lầm dạ độc ác. Chỉ hai chén thuốc phá thai đã khiến nội viện mất đi hai sinh mạng. Hết việc này đến việc kia, đám phụ nữ này đúng là không yên tĩnh được phút giây nào. Liễu Di Nương hờn dỗi cười nói, thiếp hầm canh hạt sen cho đại gia ăn giải nhiệt. Liễu Di Nương dâng chén sứ trắng tới trước mặt Tiết Thị Lan. Cả ngày nhàn rỗi tù người, cũng không thể không làm chuyện gì. Đại gia nếm thử xem. Thiếp hầm suốt một canh giờ. Tiết Thị Lan đẩy ra. Ta không thấy ngon miệng, nào về trước đi. Đại gia. Liễu Di Nương khẽ nhớ mày, toát ra vẻ quyến rũ, bàn tay ngọc chậm rãi xoa nắng bả vai nam nhân. Đại gia đã lâu không nghe Liễu Nhi ca hát rồi. Tuy Tiết Thị Lan có hơi động lòng, nhưng hôm nay ông ta đã có dự định khác. Hồi kinh ba tháng, Tiểu Yêu Tinh ghen tuông vì chuyện bản thân làm to bụng Liễu thị, cho nên tránh mặt không gặp. Ông ta đã hẹn 5 lần 7 lượt, Tiểu Yêu Tinh đều lấy cớ từ chối, khiến ngọn lửa trong lòng ông ta càng cháy to hơn. Tiết Thị Lan nghĩ đến cảm giác tiêu hồn ngày xưa, sao mà ngồi yên cho được. Ông ta vừa dỗ dành vừa hứa hẹn tặng thêm châu báu, nữ trang gần 1 vạn lượng bạc, mới khiến quản thị đổi ý. Tối hôm trước cho ông ta được thỏa lòng một phen. 3 tháng rồi chưa được chạm vào thân thể quản thị, Tiết Thị Lan cực kỳ động tình, tự như thác nước tuôn trào, hai người đều chưa thật tận hứng. Hôm nay trăng tròn hoa thắm, chính là cơ hội tốt. Tiết Thị Lan không thể không nói một câu làm cục hứng. Thân thể nàng chưa tốt hẳn. Đợi thêm một thời gian nữa, ta lại sang phòng nàng nghe hát. Liễu Di Nương xấu hổ nói. Đại gia, thiếp dùng thuốc của Lục tiểu thư, thân thể đã khỏe hẳn rồi. Lời này có phần dụ hoặc, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ đã động lòng rồi. Song Tiết Thị Lan mới gặp Tiết Dây Kỳ trong Thọ An Đường. Bởi vậy, một tiếng Lục tiểu thư này lập tức khiến ông ta biến sắc mặt. Liễu Di Nương thấy vậy thì biết không còn hy vọng gì nữa, giọng nói mang theo chút tủi hờn, nói. Liễu Nhi về trước, đại gia đi ngủ sớm, đừng thức khuya hại thân. Được. Tiết Thị Lan đáp một tiếng, xem như trả lời, làm như không thấy Liễu Di Nương đi ba bước lại quay lại nhìn một lần. Đợi Liễu Di Nương đi xa rồi, ông ta mới đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Ra khỏi cửa viện, ông ta liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ thân tín bên cạnh. Chủ tớ hai người không thắp đèn, cứ thế lẫn vào bóng đêm. Đêm đen vô biên, sương mù lắng xuống, toàn bộ trở về vẻ tĩnh lặng. Đằng sau thân cây thấp thoáng một đôi giày thêu, khóe miệng Liễu Di Nương nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Để ta xem, đại gia đi đâu? Di Nương. A Bảo run rẩy bước theo. Hay là chúng ta về đi, lỡ như bị người ta nhìn thấy thì biết làm sao? Liễu Cẩm Hồng cười gằn. Sợ cái gì? Tiết Thị Lan đi về hướng bắc, xuyên qua mấy hành lang, đi qua mấy lối đường mòn, cuối cùng dừng bước trước một cánh cửa nằm khuất một góc. Gã người hầu nhanh nhẹn nhìn xung quanh. Dạ, không có ai. Bây giờ Tiết Thị Lan mới cởi áo bào xuống, đi vào viện tử. Quản thị chống tay lên trán, bình tĩnh nhìn cái lò sưởi nho nhỏ trên bàn. Trong lò sưởi đang đốt hương, làn khói tỏa ra, vấn vít bay lên, sau đó tan ra như sương mù. Giờ này rồi sao đại gia còn chưa tới, phải chăng là không tới nữa? Nàng ta đang nghĩ ngợi thì cánh cửa cột kẹt mở ra. Bảo bối, ta tới rồi. Đại gia, giọng nói yêu kiều của quản thị khẽ run rẩy. Tiết Thị Lan bị một tiếng đại gia này khiến cho xương cốt mềm nhũn, nhào tới như hổ đói. Cú nhào này mang theo cả sự nhố nhung đến điên cuồng của nam nhân. Bảo bối, ta nhớ nàng chết mất. Thân thể mềm mại của quản thị rung lên, bờ môi bị phủ kín, chỉ trong chốc lát đã thở hổn hển, nào còn chút sức lực. Tiểu yêu tinh, xem hôm nay gia làm sao trừng phạt nàng. Tiếng nói mập mờ của Tiết Thị Lan xen lẫn tiếng thở dốc trầm thấp. Gia, nhẹ một chút. Tiết Thị Lan thấy dáng vẻ quyến rũ đầy mê hoặc của quản thị, bèn vội vã cởi quần áo ra. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, hồi lâu sau, theo tiếng gầm khẽ của nam nhân, mọi thứ lại trở về với tĩnh lặng. Hương hoa bách hợp xen lẫn mùi đặc trưng của việc giường chiếu, càng khiến hương thơm lượn lờ trong phòng nổi bật hơn. Tiết Thị Lan vuốt ve bộ ngực mềm mại của quản thị, lười biếng nói. Hôm nay gia có uy mãnh không? Sau một hồi quan hệ, quản thị mệt mỏi, ôm ấp khuôn ngực rộng lớn của Tiết Thị Lan, khẽ gật đầu một cái. Tiết Thị Lan thấy quản thị như vậy, dục vọng lại nổi lên, đưa tay lần mò xuống dưới, sờ lung tung. Quản thị giữ chặt lại. Gia, chúng ta nói chuyện cho rõ đã, lần trước còn chưa nói gì. Tiết Thị Lan nghe lời này, dùng sức xoa bóp chỗ đầy đặn của quản thị. Còn nói sao? Còn không để gia lên trên, gia nóng ruột chết đi được. Quản thị khẽ thở dài, tiếng thở dài này bao hàm vô vàn bất đắc dĩ, cùng sự tủi thân cực kỳ, khiến tâm trí người khác run rẩy cả lên. Làm sao vậy? Bảo bối. Nếu gia thật sự yêu thiếp, vậy nên trù tính cho thiếp, còn hơn bây giờ để thiếp phải ngày ngày nơm nớp lo sợ. Đồ ngốc, nào muốn ta trù tính thế nào? Vui được ngày nào thì chúng ta vui ngày ấy. Lo gì những chuyện không đâu. Nước mắt quản thị rơi xuống. Tiết Thị Lan lau nước mắt nơi khóe mắt quản thị, dịu dàng trấn an. Chỉ cần ta còn ở đây, trong phủ này có ai dám tỏ thái độ với nàng? Quản thị nghĩ đến Nhan thị uy hiếp mình, nước mắt chảy dài. Dạ, thiếu sợ, bà ấy đã biết. Tiết Thị Lan vừa yêu vừa xót, vội vàng ôm chặt người phụ nữ của mình, cười lạnh nói. Biết thì đã sao? Nếu bà ta dám nói ra nói vào, ta lập tức bỏ bà ta. Dạ, tuyệt đối không thể. Quản thị sợ toát mồ hôi lạnh, mình và đại gia đã là vi phạm luân thường, tội nghiệp nặng nề. Nếu còn vì mình mà khiến đại gia bỏ đại nãi nãi, vậy mình đúng là đáng chết. Tiết Thị Lan cũng chỉ nói lời chót lưỡi đầu môi để quản thị dễ chịu hơn thôi. Nghe quản thị nói vậy, ông ta liền thuận nước chông thuyền mà đáp. Yên tâm, ta tự biết chừng mực. Chỉ biết lấy lời ngon ngọt dỗ dành thiếp, chờ đến hôm nào bị người câu mất hồn rồi thì còn lo cái gì đúng mực với không đúng mực. Trong lời nói mang theo mùi ghen tuông nồng nặc, lọt vào tai Tiết Thị Lan lại tựa như tiếng trời. Đúng là đồ ngốc, nàng ta làm sao sánh được với nàng. Xách giày cho nàng còn chưa xứng nữa là. Chuyện này khó mà chắc được, người ta vừa biết ca hát, vừa biết nhìn sắc mặt người khác. đến cả bản lĩnh hầu hạ đàn ông cũng cao hơn đám nô tỳ mấy phần. Đàn ông trong thiên hạ, ai lại chẳng yêu? Ta sẽ không yêu. Đứa bé trong bụng nàng ta là của ai? Tiết Thị Lan vội vàng chỉ tay lên trời thề. Ta chỉ đụng vào nàng ta mấy lần, lại còn là sau khi uống rượu. Chàng còn nói nữa. Quản thị hờn dỗi, nắm bàn tay đấm lên ngực gã đàn ông. Vì sao không được động vào nàng ta nữa? Nhất định ta sẽ không động. Chỉ xem như nuôi kẻ nhàn hạ. Nàng cứ yên tâm. Tiết Thị Lan nắm lấy đôi tay trắng như tuyết của quản thị, xoay người đè lên, nói lời dâm dục. Bảo bối thật ngon, để gia ăn thêm một lần nữa nào. Hai chủ tớ Liễu Cẩm Hồng nấp sau thân cây, đợi chừng hai canh giờ, vẫn không thấy bóng người đi ra. A Bảo kéo áo chủ nhân, ý bảo chủ nhân trở về thôi. Liễu Cẩm Hồng thì kiên quyết lắc đầu. Cũng may giờ là cuối hạ, ban đêm không quá lạnh, họ đợi thêm một canh giờ. Đến khi Liễu Cẩm Hồng không chịu được, đang định bỏ cuộc, thì cánh cửa cọt kẹt mở ra. Một người phụ nữ khoác áo xanh, tóc dài tới eo, chậm rãi bước ra. Ánh trăng hắt lên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng ta. Liễu Cẩm Hồng như bị sét đánh. Liễu Cẩm Hồng ngơ ngác trở về viện tử, ngồi bệt trên giường, mặt cắt không còn giọt máu. A Bảo thấy thế, bèn vội rót chén trà nóng, nhét vào tay chủ nhân. Liễu Cẩm Hồng đẩy ra. Di nương. A Bảo đang định nói, thì bị Liễu Cẩm Hồng túm lấy vạt áo trước. Ngươi có thấy rõ không? Cha chồng và con dâu yêu đương vụng trộm. A Bảo hoảng hốt đến dậm chân, giãy tay ra, bịt miệng Liễu Di nương lại. Di nương, cẩn thận tay vết mạch rừng, lời này tuyệt đối không thể nói. Ánh mắt Liễu Cẩm Hồng toát ra một sự hưng phấn. A Bảo, ta nghĩ ra cách rồi, ta nghĩ ra cách làm tiền rồi. A Bảo thấy Liễu Cẩm Hồng như điên như dại, van nài nói. Di nương nói nhỏ thôi, bên ngoài có người của quận chúa đấy. Liễu Cẩm Hồng nghe đến hai chữ quận chúa thì người run lên, đưa tay vuốt về bụng mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Người đàn bà độc ác kia, ta nguyền rủa nàng ta chết không tử tế. Năm Liễu Cẩm Hồng 5 tuổi, phụ mẫu đều mất, gặp phải tiểu thúc lòng dạ hiểm độc, đã nuốt hết gia sản của nàng ta, rồi bán nàng ta vào một gánh hát nhỏ, trở thành tiểu nha hoàn hầu hạ người khác, phụ trách bưng nước, trải giường xếp chăn. Năm 7 tuổi, chủ gánh hát thấy Liễu Cẩm Hồng có vẻ ngoài thanh tú, dáng vẻ mềm mại, tiếng nói trầm dày, bèn cho nàng ta học hát vai tiểu sinh. Năm 15 tuổi, người diễn cùng nàng ta chính là Trầm Thanh. Trầm Thanh nhỏ hơn Liễu Cẩm Hồng 3 tuổi, rõ ràng là con trai, lại bị sư phụ bắt học làm hoa đáng. Trên sân khấu, hai người diễn vở hí kịch Tiểu Thư Khuê Két và Công Tử Phong Lưu. Dưới sân khấu cũng là tỷ có tình, đệ có ý, tự xác định chuyện chung thân. Nào ngờ trong cái xã hội ăn thịt người này, con người từ khi sinh ra đã phân sẵn nặng nhẹ sang hèn, thiên lý công đạo đều mặc đám quyền quý đùa bỡn. Khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của thanh đệ bị Hiền Vương vừa ý. Hiền Vương lấy tính mạng Liễu Cẩm Hồng ra uy hiếp, buộc Trầm Thanh vào vương phủ. Thế gian có ai không biết tiếng tăm lừng lẫy của Hiền Vương? Trầm Thanh đi chuyến này, chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Liễu Cẩm Hồng vừa nghĩ tới thân thể như ngọc của thanh đệ bị Hiền Vương đè dưới thân, lòng đau như đứt từng khúc ruột, chẳng còn gì luyến tiếc cõi đời này. Nhưng Liễu Cẩm Hồng không dám chết, cũng không thể chết. Hiền Vương chỉ thích thiếu niên thiếu nữ, Liễu Cẩm Hồng nhất định phải giữ lại cái mạng của mình, đợi Trầm Thanh trở về. Đúng lúc đại gia Tiết Phủ vừa ý, Liễu Cẩm Hồng không hề do dự đồng ý làm ngoại thất, âu cũng chẳng phải vì điều gì khác. Chỉ là nàng ta muốn để dành ít tiền, tương lai xa chạy cao bay cùng Trầm Thanh. Không một ai biết, sau mỗi lần sinh hoạt phu thê cùng đại gia, Liễu Cẩm Hồng đều sai A Bảo bưng một chén thuốc tránh thai đến. Loại đàn ông bỉ ổi như Tiết Thị Lan, sao xứng đáng để nàng ta sinh con đẻ cái cho? Trời tội lòng người, năm Trầm Thanh 18 tuổi, bởi lớn tuổi kém sắc, nên được Hiền Vương thả ra. Hai người gặp lại, ôm nhau khóc lóc. Bọn họ vốn định lén bán nhà, xa chạy cao bay, tìm một chỗ non xanh nước biếc sống hết quãng đời còn lại. Nhưng Trầm Thanh ở vương phủ bị chà đạp quá mức, thân thể suy nhược, quanh năm suốt tháng đều phải dùng thuốc bổ. Liễu Cẩm Hồng muốn moi thêm ngân lượng của Tiết Thị Lan, thế nên mới định dây dưa với Tiết Thị Lan thêm 2 năm. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, Diệp Tĩnh Hy tìm đến. Nghĩ đến đây, Liễu Cẩm Hồng không khỏi cười mỉa mai, trong nụ cười có cả sự lạnh lẽo. Số phận đào kép như lục bình trôi, Diệp Tĩnh Hy vì muốn đối phó Nhan Thị, lệnh cho nàng ta vào tiếp phủ chống đối Nhan Thị. Bằng không, phủ lão Tề Vương sẽ khiến nàng ta đẹp mặt. Liễu Cẩm Hồng không hề do dự, sau khi thu xếp ổn thỏa cho Trầm Thanh, quyết đoán bước vào chỗ bẩn thỉu này. Liễu Cẩm Hồng tự cho mình thời hạn 3 năm. Trong 3 năm, nàng ta không chỉ cần trị khỏi bệnh cho Trầm Thanh, mà còn muốn moi móc được của tiết phủ một số tiền lớn, để nửa đời sau của nàng ta và Trầm Thanh không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Chẳng ai biết được, đứa trẻ chưa thành hình kia vốn không phải của Tiết Thị Lan, mà là của Trầm Thanh. Từ nay, nàng ta lại có thêm một sứ mệnh, báo thù cho đứa con đã mất. Di Nương. Tiếng gọi của A Bảo làm cho Liễu Cẩm Hồng tỉnh táo lại, nàng ta khẽ cười. A Bảo, ông trời khiến ta và Thanh Đệ chịu nhiều cực khổ như vậy. Cuối cùng cũng đã có mắt rồi. Di Nương. A Bảo kinh hồn tán đảm. Liễu Cẩm Hồng hờ hững nhìn A Bảo. Yên tâm, ta sẽ không manh động đâu. Cơ hội tốt như vậy, tất nhiên phải tận dụng cho tốt. Mưu cầu phú quý trong hiểm nguy, lần này nàng ta nhất định phải mưu cầu một con đường thanh thang cho mình và Thanh Đệ. Mùng 1 tháng 8, lầu son gác ngọc, lá xanh hương hương. Tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào cửa sổ, Tiết Dây Kỳ mở mắt ra. Vân Nương Xuân Ninh nghe thấy tiếng động, một người bưng chậu nước, một người cầm khăn mặt bước vào. Một lát sau, một thiếu nữ mặc áo trắng xuất hiện ở trong gương đồng. Dung mạo đó đúng là khó mà miêu tả được. Chỉ có thể nói phong tư trác tuyệt, tuyệt thế vô song. Tiết Dây Kỳ khép gương đồng lại, mặc áo khoác, vén rèm ra ra ngoài. Vừa lúc Lưu Tẩu xách hộp đựng thức ăn vào, thời gian vừa chuẩn. Sau thời gian một chung trà, chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi ra khỏi cửa Kỳ phủ, Trần Bình tự mình đánh xe. Đám người Vân Nương Xuân Ninh thấy xe ngựa đã chạy xa, mới đóng cửa hông lại. Xe ngựa đi được một quãng, thì có tiếng vó ngựa truyền đến. Trần Bình lắng nghe tiếng vó ngựa này, quen tay ghìm dây cương, giảm tốc độ lại. Một lát sau, một giọng nói sang sảng, không biết xấu hổ vang lên trên đường. Dây Kỳ, hôm qua ngủ ngon không? Ánh mắt Tiết Dây Kỳ rất dửng dưng, nàng hừ một tiếng. Nàng làm nữ y 3 tháng. Mặc kệ là mưa to gió lớn hay sấm rền chớp lóe, nàng vẫn luôn gặp phải kẻ này, ngay trên con đường này, ngay tại thời điểm này. Câu dạo đầu của kẻ này luôn là ngủ ngon không? Ta ngủ ngon hay không, có liên quan gì tới ngươi sao? Tiết Dây Kỳ lời trả lời. Chỉ vén màn kiệu để lộ nửa cái đầu, khẽ gật đầu. Trái tim Diệp Tử Sở khẽ rung động, dù mỗi ngày hắn đều có thể thấy khuôn mặt này, nhưng vẫn bị đôi mắt kia hút mất tâm hồn. Trong đầu chỉ còn 4 chữ. Tú sắc khả sang. Hắn cười nói. Trần Bình, dừng xe. Tối qua bản vương bị tiêu chảy, muốn nhờ Tiết nữ y chẩn mạch. A Siêu nghe được, khẽ cau mày rồi nhanh chóng rũ mắt xuống. Trần Bình chỉ đành nhún vai. Vương gia ơi là vương gia, ngài có thể đổi cái cớ khác không? Hôm nay là tiêu chảy, hôm qua là đau đầu, hôm kia là tức ngực, hôm kia nữa là... Ngài lấy cớ vụng về như vậy, ngay cả Trần Bình ta cũng nhìn thấu được ngay. Tiểu thư nhà ta thông minh như vậy, há lại không nhận ra nổi. Trần Bình còn đang nghĩ ngợi, Thọ Vương đã đến trước mặt. Hắn ta chỉ đành nhảy xuống xe ngựa, vén màn xe, đỡ Thọ Vương lên. Không gian xe ngựa chỉ có vậy, Thọ Vương đi lên, vậy Ngân Dung ắt phải xuống. Ánh mắt Ngân Dung đầy u oán, nàng trợn trừng mắt một cái rồi mới nhảy xuống. Tiết Dây Kỳ từ tốn lật sách y, mặc kệ những chuyện trước mắt. Diệp Tử Sở ngồi xuống, tìm một tư thế thoải mái, sau đó lẳng lặng nhìn cô gái trước mắt. Tiếp đó ánh mắt hắn rơi xuống quyển sách trên tay nàng. Sách hay không? Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu, thản nhiên nói. Hay. Có đẹp như bản vương. Diệp Tử Sở nhớ mày. Tiết Dây Kỳ nghiêm túc đánh giá hắn, một hồi sau mới từ tốn đáp. Một là vật chết, một là vật sống, không thể so sánh. Diệp Tử Sở sửng sốt, nhìn thấy vẻ trêu đùa toát ra trong mắt nàng, hắn nghiến răng nói. Mở miệng la lệ. Tiết Dây Kỳ nhịn cười mắng lại. Mặt gì, vô sĩ. Hai người nhìn nhau mấy giây, ý cười hiện rõ trên mặt. vẻ kinh diễm trong mắt Diệp Tử Sở càng tăng lên. Quả nhiên thời gian không phụ người có lòng mà, 3 tháng này, hắn gió mặt gió, mưa mặt mưa, mặt dày mày dạn, cuối cùng cũng kéo gần khoảng cách giữa hai người. Giờ trên mặt nàng không còn vẻ lãnh đạm như lúc mới được phong làm nữ quan, mà mỗi một cái nhăn mày một tiếng cười với hắn, mang theo vẻ tùy ý, càng khiến lòng người rung động. Vươn tay ra, Tiết Chi Kỳ lườm hắn. Diệp Tử Sở xắn ống tay áo lên, duỗi tay ra trước, nói: quả thật có hơi khó chịu, nàng chẩn mạch thử xem. Tiết Chi Kỳ đặt ngón tay lên, một lát sau thì thu tay lại. Thế nào? Diệp Tử Sở gấp quạt lại. Tiết Chi Kỳ chỉ vào cây quạt trong tay hắn, đáp: buổi tối quạt nhiều quá, bị lạnh bụng. Có cách nào không? Vẻ mặt Diệp Tử Sở lười nhác. Tiết Chi Kỳ chỉ phun ra 2 chữ, đáp chăng. Đúng là người hung dữ, Diệp Tử Sở nhếch môi. Lúc ngủ hắn không thích đắp bất cứ thứ gì, lại thích cởi trần. Trách sao hồi sớm nay cảm thấy bụng đau âm ỉ. Một lát sau, hắn ngừng cười. Có một tin tức, muốn nghe hay không? Tiết Chi Kỳ nhìn vẻ nghiêm túc trong đôi mắt hắn, trịnh trọng gật đầu. Hoàng đế muốn xử Mạc Phu Nhất. Sao ngươi biết? Trái tim Tiết Chi Kỳ căng lên. Diệp Tử Sở trêu tức. Bây giờ còn có gì mà ta không biết? Mắt phượng của Tiết Chi Kỳ nhướng lên, lời này cũng là thật. Từ sau khi tỉnh lại, hoàng đế bắt đầu đối xử với kẻ này rất tốt, hận không thể cho hắn làm chủ luôn chuyện quốc gia đại sự. Nàng ngẫm nghĩ rồi hỏi. Phải chăng là vì chuyện hắn tự ý điều binh trước đây? Đúng vậy. Vì sao sau 3 tháng mới động đến? Tiết Chi Kỳ không hiểu. Diệp Tử Sở cầm cuốn sách y của nàng đi, hờ hững liếc nhìn rồi đáp. Bởi vì ông ấy chưa nghĩ ra phải ra tay như thế nào. Bây giờ ông ta nghĩ xong rồi, ra tay thế nào? Ánh mắt Diệp Tử Sở trống rỗng. Điều đến bên cạnh ông ấy, phụ trách an nguy của ông ấy. Ngự Tô thị vệ, Tiết Chi Kỳ bật thốt. Thông minh, Diệp Tử Sở tán dương. Sắc mặt Tiết Chi Kỳ không hề thay đổi, nàng cười khẩy nói. Ngự Tô thị vệ quan hàm tam phẩm, là người thân cận nhất của hoàng đế, được người người ngưỡng mộ, ăn uống no say, uy phong không gì bằng. Thống lĩnh thần cơ doanh quan hàm ngũ phẩm, điều binh đánh giặc, chẳng có gì béo bở mà kiếm chát. Thật sự là hoàng ân lồng lộng. Mạc gia cần quỳ xuống tạ ân mới phải. Trong lời mang theo sự châm biếm, Diệp Tử Sở khẽ cười. Thật là, hắn càng ngày càng thích cái giọng điệu này của nàng. Ngự Tô thị vệ nhìn thì vẻ vang, thế nhưng dưới trướng không hề có binh mã, mà thần cơ doanh lại thống lĩnh 3 vạn binh mã. Sự điều động này ngoài mặt là thăng chức, nhưng thực tế là giáng chức. Mục đích là chém bớt một cánh tay của Hiền Vương, tỏ ý khiển trách. Gia Kỳ, ta dám khẳng định mấy ngày nay, thân thể quý phi nhất định không khỏe, sẽ mời nàng đến chẩn mạch. Dường như Tiết Gia Kỳ không có hứng thú với đề tài này, bèn nói sang chuyện khác. Vân Hy, một Ngự Tô thị vệ mà thôi, không cần phải nghĩ đến 3 tháng. Diệp Tử Sở nhún vai, không hề thấy bất ngờ khi nàng sẽ xoắn xuýt với chuyện này. Hắn cười nói. Nàng thấy triều đình, hậu cung 3 tháng qua ra sao? Tiết Chi Kỳ nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp. Sóng yên biển lặng, không có lấy một gợn sóng. Vậy thì đúng rồi, nếu như ông ấy không án binh bất động, thì làm sao có sự yên ả suốt 3 tháng qua? Nàng thấy không, những ngày qua, đến cả hậu cung cũng vô cùng yên ổn. Một hậu một phi đều như tỉ muội tình thâm. Đạo làm vua, tầm thấp là cai quản người, tầm trung là cai quản quyền lực, mà tầm cao là cai quản lòng người. Ông ấy bất động, mọi người cũng sẽ bất động. Lôi đình vũ lộ, đều là đế vương ban cho. Trong lòng mọi người đều đang thấp thỏm âu lo. Tiết Chi Kỳ lập tức hiểu ra, thời gian 3 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mọi người nơm nớp lo sợ quan sát 3 tháng, giống như một sợi dây đàn bị kéo quá căng. Dây đàn căng quá thì dễ đứt, vì vậy ông ta hành động, còn động như một lẽ tự nhiên, vô cùng tài tình. Phen này điều động, Thụy Vương có thể thả lỏng, thở phào, nhưng Hiền Vương thì phải nóng ruột rồi. Diệp Tử Sở đưa mặt đến gần, cách mặt Tiết Chi Kỳ chỉ mấy tấc mới dừng lại, nói nhỏ. Ông ấy mà không động, chúng ta lại làm sao có cơ hội? Tiết Gia Kỳ nhìn khuôn mặt chỉ cách mình gan tấc, trái tim nảy lên một cách khó hiểu. Thế nên ngươi định... Diệp Tử Sở cười nhạt, nói. Tam ca chắc chắn đã hoảng hốt, ta dự định mời hắn đi uống bữa rượu. Hàn huyên chuyện phong nguyệt, mỹ sắc và quyền lợi. Tiết Gia Kỳ thản nhiên nói. Giờ đúng là thời điểm để vươn tay tới Hiền Vương. Chỉ là làm sao khiến hắn tin tưởng? Diệp Tử Sở cười nói thần bí. Vị trí thần cơ doanh để trống, ta dự định tiến cử một người. Người nào? Diệp Tử Sở phun ra ba chữ. Chu Bá Phong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.